Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 871 Lữ Thụ cũng đồng ý với Trương Vệ Vũ, hành vi chúng ta giết chết thám báo Hắc Vũ, quân có khả năng đã thúc đẩy bước chân tiến công của bọn hắn. Cho dù ban đầu không có ý định lập tức tiến công, giờ họ cũng sẽ không ngồi yên nữa. Vũ Điệp kinh ngạc nhìn Lữ Thụ và Trương Vệ Vũ. Ngay cả các nô lệ phía sau nàng cũng sửng sốt. Thật là nói khoác, thám báo Hắc Vũ quân xưa nay là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, có cao thủ tứ phẩm dẫn đội, còn lại đều là ngũ phẩm. Đội ngũ thế này có thể bị hai người giết chết sao? Hai người trước mặt này, một kẻ là Tiểu Bạch Kiểm, một kẻ là nông dân bình thường. Làm sao hai người lại có thể giết chết tiểu đội trinh sát Hắc Vũ quân? Kết quả, Trương Vệ Vũ ho hai tiếng, là như vậy. Từ đầu đến cuối ta đều không động thủ. Nếu thật là Hắc Vũ quân hỏi đến, ta cũng rất vô tội, ta chỉ là một nông dân bình thường thôi. Lữ Thụ xa sầm mặt. Cái tên này ngay trước mặt đã vứt nồi à? Hắn cười lạnh nói, ngươi cho rằng bọn hắn sẽ nghe lời giải thích này của ngươi. Hai kẻ chạy thoát sẽ nhớ kỹ tướng mạo của ngươi. Hơn nữa, ngươi quên lúc đó ngươi nói gì rồi sao? Xin nhắc nhở một chút, ngươi nói là bây giờ đến lượt ta đây. Ngươi không cần phải nghĩ nữa, chỉ cần Hắc Vũ quân công chiếm nơi này, nhất định sẽ lục soát khắp núi đồi tìm ngươi. Đến từ Trương Vệ Vũ giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Vũ Điệp lặng lẽ nhìn Lữ Thụ, nàng tin lời hai người nói là thật. Vậy nên, Lữ Thụ thật sự một mình giết chết ba thám báo tinh nhuệ của Hắc Vũ quân. Chuyện này có chút không thể tưởng tượng. Trước đó nàng cho rằng Lữ Thụ chỉ là một người bình thường, nhìn qua gầy gò cũng không có sức mạnh gì. Lữ Thụ cũng biết, thế giới lữ trụ này đặc biệt ưa thích loại trắng hán, nhìn qua là thấy mạnh mẽ. Nhưng hắn không giống vậy. Ngay từ đầu hắn đã sử dụng sức mạnh tinh thần, gầy hay trắng đều không ảnh hưởng đến sức mạnh. Hơn nữa, sức mạnh cơ bắp tăng lên nhờ luyện kiếm trước đó đều rất cân xứng. Công pháp kiếm các có ý nghĩa là phiêu dật tự nhiên. Một đám người chơi kiếm đều như nghệ sĩ, rất chú trọng mỹ quan. Hai người các ngươi theo Vũ gia chúng ta cùng nhau bảo vệ cường địch đi. Chúng ta cũng không phải Hắc Vũ quân có thể tùy tiện ức hiếp. Hai người. Vũ Điệp còn chưa nói xong, đã thấy Lữ Thụ và Trương Vệ Vũ vừa nói vừa chạy về phía bắc, trong nháy mắt bóng người đã sắp biến mất. Đến từ Vũ Điệp giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 199. Nói thật, Lữ Thụ thật sự không có ý định tham gia trận chiến này. Theo phán đoán của Trương Vệ Vũ, tiên phong Hắc Vũ quân này đại khái có khoảng 1.200 người. Đây là một bộ đội tiên phong có tổ chức hoàn chỉnh. Tất cả đều là kỵ binh có tính cơ động cực cao, có thể chiến có thể lui. Mà trên trấn Điền Canh, dù tính thêm nô lệ của các quý tộc lão gia, lực lượng chiến đấu cũng chỉ hơn 2.000 người. Nhìn qua người trên trấn Điền Canh có vẻ đông hơn một chút. Hơn nữa, quý tộc lão gia là một cao thủ tam phẩm. Nhưng vấn đề là, so với quân đội thực sự, sức chiến đấu trên trấn Điền Canh lại giống như một đoàn dân binh thô thiển. Chưa qua huấn luyện hệ thống, cũng không biết cách phối hợp đồng đội. Lữ Thụ đã gặp nô lệ trên trấn, đặc biệt là Vũ gia, nhìn qua rất hung hãn. Nhưng trong mắt cao thủ thực sự thì cũng chỉ là nhìn qua hung hãn mà thôi. Hắn cũng từng giao chiến với Hắc Vũ quân. Sự phối hợp của đối phương khiến Lữ Thụ cảm thấy rất áp lực, dù trong tay hắn đang cầm kiếm cương. Sự khác biệt này, theo Lữ Thụ thấy, giống như việc so sánh dòng chảy đồng thau với tán tu vậy. Vì vậy, Lữ Thụ không cho rằng trấn Điền Canh có thể thắng. Trận chiến này là Hắc Vũ quân có chuẩn bị mà đến. Chiến tranh chưa động, tình báo đi trước. Lữ Thụ không tin Hắc Vũ, quân tinh nhuệ thế này lại không hiểu rõ tình hình trấn Điền Canh. Đối phương đã đến, thì không nghĩ đến việc mình sẽ thất bại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vũ Điệp nhìn Lữ Thụ và Trương Vệ Vũ dần dần đi xa, mà tiếng vó ngựa của Hắc Vũ quân càng ngày càng gần. Toàn bộ trấn Điền Canh đèn đuốc lại sáng lên. Không ít nô lệ hoảng loạn bỏ chạy. Thậm chí bao gồm cả một số người quản lý cửa hàng của Vũ gia nàng. Trên trấn Điền Canh bắt đầu ồn ào. Tất cả mọi người đều biết quân đội Đoan Mộc Hoàng Khải đã đánh tới, sau đó theo bản năng liền muốn bỏ chạy. Kết quả, đúng lúc này Vũ Điệp lạnh lùng hừ một tiếng. Lập tức, tất cả nô lệ có dấu ấn đao văn trên mu bàn tay đều đau đớn lên tiếng. Cái dấu ấn đó dường như đang cháy, cháy như là linh hồn. Vũ Điệp lạnh giọng nói, kẻ nào tự tiện bỏ trốn hãy nghĩ đến hậu quả. Chủ nô không thể trực tiếp giết chết nô lệ thông qua dấu ấn, nhưng lại có thể khiến nô lệ phải chịu đựng thống khổ. Đây là thứ được khống chế bằng công pháp. Chỉ cần nô lệ có ý định phản bội là sẽ phải chịu đựng thống khổ lớn lao. Tuy nhiên, cũng có rất ít nô lệ có thể vượt qua được loại thống khổ này một cách cứng rắn. Vượt qua được rồi, dấu ấn sẽ không còn nữa. Cấp độ thống khổ này rất sâu. Từ khi lữ trụ có văn tự ghi chép đến nay, chưa từng thấy mấy người có thể vượt qua. Vũ Điệp dẫn người lui lại. Đây là chuyện trấn thủ và ba nhà lớn chủ nô đã sớm thương nghị, nếu Hắc Vũ quân đột kích thì thả bọn họ vào trong trấn, dùng chiến đấu đường phố để làm suy yếu tính cơ động của kỵ binh đối phương, rồi vây giết đối phương ở đó. Trên trấn điền canh này có khoảng 2.000 nô lệ có thể chiến đấu, thực lực trung bình ở lục phẩm, ngũ phẩm. Chỉ có chủ nô hoặc thân tín bên cạnh bọn họ mới có tứ phẩm. Vũ Điệp chính là tứ phẩm. Còn nô lệ dưới trướng trấn thủ thì thực lực mạnh hơn một chút, tứ phẩm có hơn 10 người. Lữ Thụ cũng phát hiện ra, đặc điểm lớn nhất của lữ trụ này chính là dân số ít hơn so với trái đất, nhưng thực lực tổng thể cao hơn rất nhiều. Tứ phương thiên đế đều là cường giả thần tàng cảnh. Nghe nói nô lệ dưới trướng thần vương cũng có cường giả thần tàng cảnh. Trái đất cũng chỉ có vài người cấp A như vậy, thần tàng cảnh càng chỉ có một mình Nhiếp Đình. Còn ở đây, cảnh giới thần vương lại ở trên thần tàng. Trong một trấn nhỏ đều có hơn 2.000 nô lệ đang tu hành, vậy thì không cần nói trong các thành thị lớn có bao nhiêu rồi. Nhưng bây giờ Vũ Điệp rất rõ ràng, trấn thủ không hề tổ chức toàn bộ lực lượng để chống đỡ Hắc Vũ quân. Tín hiệu cầu viện đã phát ra ngoài rồi. Trấn Điền Canh chỉ cần chặn được đội tiên phong tinh nhuệ này của Hắc Vũ quân là đủ, không cần tử chiến. Đoan Mộc Hoàng Khải có quân đội, Văn Tại Phủ cũng tương tự có. Chỉ là đúng lúc này, tiếng vó ngựa dường như dừng lại cách trấn vài cây số. Vũ Điệp có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ Hắc Vũ quân đổi ý, không định tiến công trấn Điền Canh nữa? Sau đó, ngay giây tiếp theo, ầm vang một tiếng, dường như thế giới đều đang sụp đổ, mặt đất đều đang rung chuyển. Tất cả mọi người trên trấn Điền Canh đều kinh dị, không biết chuyện gì đã xảy ra. Nói thật, Hắc Vũ quân cũng không rõ lắm chuyện gì đã xảy ra. 2 phút trước đó, bọn hắn đang toàn tốc tiến tới. Sau đó, trên đường bỗng nhiên xuất hiện một tiểu cô nương ngăn bọn họ lại, và hỏi bọn họ có biết Lữ Thụ ở đâu không? Chỉ huy sứ bộ đội tiên phong Hắc Vũ quân trêu chọc nói, tiểu cô nương, Lữ Thụ là ai không rõ lắm, nhưng đoán chừng là đã chết rồi. Chúng ta giết người không hỏi tên. Sau đó, mặt đất trong phạm vi toàn bộ đội tiên phong Hắc Vũ quân bắt đầu sụp đổ. Hơn nữa, đột nhiên xuất hiện ánh sáng bạc bao phủ lấy tất cả mọi người, khiến bọn họ như bị trói lại vậy. Đây là lần đầu tiên Lữ Tiểu Ngư đánh nhau ở Lữ Trụ. Nàng cảm thấy đánh trận đầu tiên nhất định phải có khí thế. Thế là trực tiếp để giáo chủ xuất thủ khống chế trận đấu, sau đó hoàn hảo sử dụng sa bộc đại tàng, không một người nào chạy thoát. Lữ Tiểu Ngư còn có chút buồn bực. Sao người ở thế giới này nói chuyện lại không có chừng mực thế nhỉ? Thật đáng ghét, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên địa cầu không ai biết rõ gông xiềng mà Lữ Thụ công pháp đã đắp lên. Liên cả Vân Nghê cùng Hổ Chấp cũng không rõ, bởi vì khi bọn họ đến nơi thì Lữ Thụ đã bước vào cổng sao trời rồi. Hỗn độn ngược lại biết rõ, nhưng nó lại không muốn nói với bất kỳ ai về chuyện của Lữ Thụ. Việc đầu tiên Lữ Tiểu Ngư làm sau khi xuyên qua cổng sao trời là kích hoạt phân thân Lữ Thụ do Cổ Tăng Y chế tạo. Chỉ có điều lúc này rất kỳ lạ, ngay cả khi nàng xuyên qua bầu trời sao chi lộ để đến thế giới này, tinh đồ của Lữ Thụ cũng không có chút phản hồi nào. Đoàn Hắc Vũ quân mang theo sự tự tin tràn đầy tiến vào điền canh trấn, cứ như vậy bị chôn vùi dưới lòng đất. Hồn phách của giáo chủ không mạnh về mặt sát thương, nhưng năng lực khống chế lại cực kỳ lợi hại. Trước đây, khi Lữ Thụ đối mặt với bộ lý luận tín ngưỡng, Francisco đã dùng chiêu thức tương tự, suýt chút nữa trói chặt Lữ Thụ không thể động đậy. Ở thị trấn Khinh Quỹ trên đảo Sardinian, bộ lý luận tín ngưỡng muốn hợp sức của mấy trăm người để lập lại chiêu cũ, kết quả Cor đã trả giá bằng việc tăng thêm thương thế để dẫn dụ sấm sét. Và bây giờ giáo chủ đã trở thành con rối hồn phách của Lữ Tiểu Ngư, giáo chủ cấp A nhất phẩm dùng chiêu thức tương tự để đối phó, với một đám quân đội dưới tam phẩm đương nhiên mạnh mẽ hơn nhiều. Không cần phải trói buộc hoàn toàn, chỉ cần khiến bọn họ không thể thoát khỏi dòng cát chảy xiết là đủ rồi. Lữ Tiểu Ngư nhìn xung quanh, mới đến thậm chí còn hơi lạc phương hướng đông tây nam bắc. Nàng lúc này cần phán đoán xem Lữ Thụ sau khi đến đây sẽ đi về hướng nào. Nàng suy nghĩ kỹ vài phút rồi đột nhiên cảm thấy kiểu đoán mò này vẫn quá không chính xác. Nàng tuy hiểu Lữ Thụ, nhưng nàng không hiểu thế giới này. Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ cuối cùng điều khiển Anthony tiến xuống lòng đất. Chưa đầy vài giây sau, hắn đã lôi lên tên lúc trước đã trêu chọc nàng. Tên chỉ huy sứ Hắc Vũ quân kia vừa bò lên mặt đất đã nôn ra 2 búng bùn, sau đó điên cuồng và tham lam hít thở không khí. Sa bộc đại tàng của Lữ Tiểu Ngư là chôn sống người dưới lòng đất, sau đó dùng năng lực thổ hệ phong tỏa lớp đất phía trên một cách vững chắc, người bị chôn ở dưới tạm thời sẽ không chết. Chỉ huy sứ Hắc Vũ quân rơi vào trạng thái sống sót sau tai nạn. Nhưng còn chưa kịp vui mừng được bao lâu thì nghe tiểu cô nương kia lạnh lùng hỏi, người biết rõ Lữ Thụ đi đâu không? Chỉ huy sứ Hắc Vũ quân cũng không để ý đến bùn đất trên người nữa, vội vàng trả lời, chúng ta Hắc Vũ quân vừa mới đến nơi đây, còn chưa kịp giết bất kỳ ai. Hơn nữa ngài nói Lữ Thụ chúng ta thực sự chưa từng nghe nói đến cũng chưa từng nhìn thấy. Hắc Vũ quân xưa nay nổi tiếng bên ngoài, là đội quân có chiến lực mạnh nhất, kỷ luật mạnh nhất dưới trướng Đoan Mộc Hoàng Khải. Trong chiến tranh tấn công nhanh chóng hung hãn không sợ chết. Nhưng một người đã từng chết đối mặt với một cường giả nghi là nhất phẩm, thực sự có chút không kiên cường nổi nữa. Hơn nữa hiện tại cũng không liên quan đến việc phản bội thiên đế, tiểu cô nương người ta chỉ là hỏi thăm một chuyện mà thôi. Nghĩ đến đây chỉ huy sứ Hắc Vũ Quân liền muốn tự tát mình một cái, người ta chỉ là hỏi đường thôi, mình rảnh rỗi trêu chọc làm gì. Đây là một thế giới thượng tôn thực lực. Nếu Lữ Tiểu Ngư là một tiểu cô nương bình thường, đội tiên phong Hắc Vũ Quân nói không chừng sẽ giết cả tiểu cô nương bình thường, để phòng lộ bí mật. Lữ Tiểu Ngư mím môi nghĩ nghĩ, từ trong giới chỉ không gian lấy ra một tấm ảnh của Lữ Thụ, gặp qua không? Chỉ huy sứ Hắc Vũ Quân nhìn thoáng qua tấm ảnh lúc đó hít một hơi lạnh khí. Đây là ngài vẽ à, họa công này cũng quá tốt rồi. Còn có người trong hình này thực sự anh tuấn tiêu sái. Vương Thành chắc chắn có không ít cô gái đều thích hắn nhỉ. Vương Thành là cái gì? Lữ Tiểu Ngư nhíu mày, còn giới thiệu một chút thành thị ở nơi các ngươi. Vương Thành chính là đô thành của thần Vương ạ. Đô thành của các thiên đế khác không thể gọi là Vương Thành, chỉ có thể gọi là Tây Đô, Đông Đô loại hình. Chỉ huy sứ Hắc Vũ Quân thận trọng nhìn Lữ Tiểu Ngư một chút. Hắn vừa rồi chính là muốn xem Lữ Tiểu Ngư có phải đến từ Vương Thành hay nơi nào, tiện thể tâng bốc một chút để giữ mạng. Hắn thấy Lữ Tiểu Ngư rất có khả năng đến từ Vương Thành, bởi vì chỉ có nơi đó mới có thể xuất hiện cường giả nhất phẩm trẻ tuổi như vậy. Cũng chỉ có những đại gia tộc chân chính mới có thể bồi dưỡng được con cháu khủng bố như thế. Nếu Lữ Tiểu Ngư thực sự đến từ Vương Thành, vậy hắn nói không chừng còn có thể nhờ vào chút quan hệ. Ví dụ như ta biết ai ai ai, à, người cũng quen biết, vậy xem trên mặt mũi ai ai ai ngài tha ta một mạng đi. Nhưng bây giờ xem ra, cô bé trước mặt này thậm chí ngay cả Vương Thành là cái gì cũng không biết rõ. Lữ Tiểu Ngư hỏi, khoảng cách đô thành gần nhất ở đâu? Khoảng cách đô thành gần nhất chính là Tây Đô của Tây Phương Thiên Đế Đoan Mộc Hoàng Khải. Nó cách nơi đây đại khái cần 2 tháng lộ trình. Không quá thời hạn giữa đường xá phức tạp, vẫn là để ta dẫn đường cho ngài nhé, chỗ đó ta quen. Chỉ huy sứ kích động nói. Kết quả vừa dứt lời, chỉ huy sứ đã lại bị Anthony kéo xuống lòng đất. Lữ Tiểu Ngư thậm chí không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Lữ Tiểu Ngư nhìn về phía Tây, nhíu mày, nàng cảm thấy Lữ Thụ sau khi đến chắc chắn sẽ đi về phía phồn hoa nhất. Có lẽ chỉ ở nơi đông người nhất mới dễ dàng tìm thấy đường về nhà. Hắc Vũ Quân từ phía Tây tới, đi về phía Tây nói không chừng còn gặp nhiều Hắc Vũ Quân hơn. Nhưng Lữ Tiểu Ngư cũng không bận tâm. Nhưng ngay lúc này, Lữ Thụ đang cùng Trương Vệ Vũ chạy về phía Bắc để trốn. Trương Vệ Vũ nói hắn phát hiện một địa điểm trốn tốt nhất trong rừng cây phía Bắc, nơi đó có một sơn động bị màn nước chảy xiết chắn lại. Dù Hắc Vũ Quân có cẩn thận điều tra, cũng không nghĩ đến sau màn nước kia còn có một sơn động tồn tại. Hơn 10 năm nay, điền canh trấn này gần như cứ 3 năm lại xảy ra một trận chiến tranh nhỏ. Tuy nơi đây không phải chiến trường chính, nhưng đối với người bình thường mà nói, chiến tranh nhỏ cũng gặp nguy hiểm. Trương Vệ Vũ chính là dựa vào sơn động này để tránh né hết lần này, đến lần khác chiến loạn. Trương Vệ Vũ nhìn Lữ Thụ một chút nói, ta tin tưởng ngươi mới dẫn ngươi đi, khi chiến tranh đến còn sẽ có những người khác đi vào sơn động này tránh né, hy vọng ngươi đừng nói vị trí này ra, đồng thời, cũng hy vọng ngươi coi như chưa từng gặp những người này. Thế nhưng là hắn nói xong lại phát hiện Lữ Thụ không hề phản ứng lại, mà là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sau đó quay người chạy về phía điền canh trấn. Trương Vệ Vũ mặt đầy mộng bức, chờ một chút, ngươi không phải muốn quay lại chiến trường sao? Này! Trương Vệ Vũ đứng đó nhìn bóng lưng Lữ Thụ cảm thấy rất khó chịu. Hắn nhiều lần quay người định tiếp tục đi về phía Bắc, kết quả lại nhiều lần dừng lại. Cuối cùng Trương Vệ Vũ cắn môi nói, vậy coi như là trả hết ơn tình vậy. Nói xong Trương Vệ Vũ cũng chạy về hướng điền canh trấn. Lữ Thụ nhìn thấy bảng giá trị tâm trạng tiêu cực trên trang của Lữ Tiểu Ngư, hơn nữa đều là 1.000 điểm. Điều này trước hết nói rõ hai điều. Một là Lữ Tiểu Ngư nhất định cũng đã đến Lữ Trụ, nếu không Lữ Thụ sẽ không nhận được giá trị tâm trạng tiêu cực này. Hai là Lữ Tiểu Ngư nhất định đang tàn sát quy mô lớn, nếu không sẽ không toàn là 1.000 điểm tâm trạng tiêu cực. Như vậy nếu như vị trí đến của cổng sao trời mỗi lần là cố định, thì Lữ Tiểu Ngư chắc chắn xuất hiện đầu tiên ở ruộng của Trương Vệ Vũ. Hơn nữa Lữ Tiểu Ngư tuyệt đối sẽ không lạm sát bình dân, cho nên nhất định là đụng phải Hắc Vũ Quân. Kết quả Lữ Thụ điên cuồng chạy theo đường cũ về phía Tây, sau đó nhìn thấy một vùng đất rất bằng phẳng đến bất thường. Lữ Thụ biết rõ, đây là do Lữ Tiểu Ngư làm. Chỉ là Lữ Tiểu Ngư đi đâu rồi? Trương Vệ Vũ lúc này cũng đuổi theo mắng, ngươi có phải bị điên rồi không? Lữ Thụ không trả lời hắn mà tiếp tục nhìn quanh bốn phía. Trương Vệ Vũ kéo Lữ Thụ định đi, đại chiến sắp nổ ra, đừng đùa giỡn với tính mạng của mình. Lúc này Trương Vệ Vũ có chút nghi hoặc, Hắc Vũ Quân đâu rồi? Một chi Hắc Vũ Quân lớn như vậy chạy đi đâu rồi? Lẽ nào đã tiến vào thôn trấn? Nhưng bây giờ không thể bận tâm nhiều như vậy, hắn chỉ muốn mau kéo Lữ Thụ đi. Thế nhưng Lữ Thụ căn bản không để ý đến hắn. Ngược lại kéo theo Trương Vệ Vũ một mạch tiếp tục chạy về phía Tây. Trương Vệ Vũ suýt chút nữa sụp đổ, bên đó là đại doanh của Hắc Vũ Quân. Lữ Thụ mới mặc kệ nhiều như vậy, thậm chí không quan tâm có thể hay không dẫn dụ các Hắc Vũ quân khác, trực tiếp lên tiếng hô to, cá nhỏ, cá nhỏ, người ở đâu rồi? Kết quả vừa hô hai tiếng, một âm thanh trong trẻo phía trước vang lên, ở đây đây, ở đây đây, ta đến bảo vệ ngươi đây. Trong âm thanh tràn ngập sự vui sướng. Trương Vệ Vũ nghe thấy Lữ Thụ gọi cá nhỏ thì hơi ngờ vực, hắn nhìn Lữ Thụ hỏi, ngươi với cô nương nhà họ Vũ tiến triển đến mức này từ khi nào rồi, cũng bắt đầu gọi người ta là tiểu vũ rồi à? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, cô nương nhà họ Vũ là ai? Lữ Thụ, ngươi mới đến đây mấy ngày thôi mà. Đến từ Lữ Tiểu Ngư phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Lữ Thụ nhìn Lữ Tiểu Ngư trước mặt, cười nói, sao ngươi lại đến đây? Mắt Lữ Tiểu Ngư cong lại thành hình trăng khuyết, ta đến bảo vệ ngươi nha. À, ngươi giờ sao thế? Lúc này Lữ Tiểu Ngư mới nhận ra trạng thái của Lữ Thụ có gì đó không ổn. Nàng và Khôi Lỗi Sư thật ra không biết Lữ Thụ đã bị Trạch Mộng gông cùm. Nàng nói bảo vệ Lữ Thụ vì nàng hiện tại được coi là cường giả cấp A, cộng thêm bản thân là một cấp A, ba cấp B, lực chiến đấu này đi đâu cũng có thể tung hoành. Còn Lữ Thụ thì đương nhiên cần được bảo vệ rồi, một tiểu tu sĩ cấp B mà, Lữ Tiểu Ngư hí hửng nghĩ thầm. Chỉ là nàng không ngờ, Lữ Thụ bây giờ ngay cả cấp B cũng không còn nữa. Lữ Thụ nháy mắt ra hiệu cho nàng, tuy hắn và Trương Vệ Vũ đã cùng nhau hoạn nạn, nhân phẩm tên này cũng tạm được, nhưng vấn đề là tên này quá tinh danh, trơn như trạch. Trước đó hắn còn định bắt hắn ra làm mồi nhử mũi tên đầu tiên cơ mà. Cho nên, chuyện của hắn và Lữ Tiểu Ngư vẫn nên giữ kín với Trương Vệ Vũ thì hơn. Ra ngoài có chút đề phòng người khác cũng không phải là chuyện sai. Còn cá nhỏ và Lữ Thụ đã sớm có sự ăn ý. Khi Lữ Thụ nháy mắt, nàng lập tức không nói gì nữa, trước tiên quan sát tình hình đã. Trương Vệ Vũ đứng bên cạnh mơ hồ một lúc lâu, hóa ra mình đã nhầm người. Chỉ là tiểu cô nương này từ đâu xuất hiện thế nhỉ? Chờ chút, Trương Vệ Vũ đột nhiên hỏi, cái đó... Tiểu cô nương vừa rồi ngươi có thấy một đội quân nào không? Không, Lữ Tiểu Ngư lắc đầu. Trương Vệ Vũ sững sờ. Đội quân Hắc Vũ này sao lại biến mất không dấu vết thế nhỉ? Lẽ nào tiếng vó ngựa vừa rồi không phải là Hắc Vũ quân? Không có lý nào. Hắn nhìn Lữ Thụ, vị tiểu cô nương này là, ta nhớ ngươi từng nói mình là một cô nhi không có người thân mà. Lữ Thụ, hắn nói hơi sớm rồi, làm sao biết Lữ Tiểu Ngư sẽ đến chứ? Lúc này Trương Vệ Vũ trong lòng cũng đang đoán thân phận của Lữ Tiểu Ngư. Nhìn qua có vẻ tuổi còn rất nhỏ, hơn nữa lớn lên cũng quá xinh đẹp một chút, còn về thực lực. Hắn không nhìn ra. Lữ Thụ suy nghĩ một chút rồi nói, người cũng biết ta trốn từ chỗ chủ nô ra, lúc ấy. Ta chính là chủ nô của hắn, Lữ Tiểu Ngư bình thản nói. Lữ Thụ, lúc này Lữ Tiểu Ngư còn lén nhìn Lữ Thụ, ánh mắt ẩn chứa ý cười. Thế nào, ta phản ứng nhanh không vui à? Đến từ Lữ Thụ phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Hắn còn định bịa một câu chuyện nói Lữ Tiểu Ngư là người dân thường ở đó, lúc hắn chạy trốn đã giúp đỡ hắn gì gì đó, nghe có vẻ rất có câu chuyện. Kết quả Lữ Tiểu Ngư trực tiếp nói toẹt ra rồi. Trương Vệ Vũ mặt đầy kinh ngạc, thật sao? Vậy tại sao dấu ấn của hắn lại? Trương Vệ Vũ nói vậy không nghi ngờ là giả, dù sao dấu ấn của nô lệ thường ở Mông, chủ nô thường là nam giới. Nhưng chuyện như Lữ Tiểu Ngư và Lữ Thụ cũng không phải là không có. Hắn trước đây cũng gặp không ít rồi. Dù sao quý tộc và đám chủ nô trong mắt Trương Vệ Vũ ít nhiều cũng có chút tính cách vạn vẹo mà. Nhưng Trương Vệ Vũ có chút cảm khái. Đầu tiên hắn vẫn còn nghi vấn, nhưng nếu Lữ Tiểu Ngư nói là thật, vậy thì sẽ rất khó chịu. Người ta làm nô lệ trong nhà có chủ nô xinh đẹp như vậy, trốn thoát ra lại còn có một nữ nô lệ chủ quyến luyến. Lẽ nào đây thật sự là một thế giới chỉ xem mặt? Tiểu Bạch Kiểm đi đâu cũng được ưa chuộng sao? Trước đây Trương Vệ Vũ còn đồng tình Lữ Thụ, kết quả bây giờ xem ra người ta cần gì mình đồng tình chứ? Rõ ràng là người thắng trong cuộc đời rồi sao? Về thị trấn trước, Trương Vệ Vũ nói, trấn thủ Điền Canh trấn chắc chắn đã cầu viện về nội địa rồi. Bây giờ Hắc Vũ quân đột nhiên biến mất, chờ bọn họ đến thì Điền Canh trấn chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nơi đó cũng đã đủ an toàn. Ta muốn đi mua một ít đồ vật rồi rời đi. Hai người nói sao, cùng đi với ta hay sao? Trong số lễ vật Vũ Điệp tặng trước đó còn có loại vải vóc tốt nhất. Kết quả Lữ Thụ để Trương Vệ Vũ lén mang đến thị trấn đổi lấy thần tiền giấy. Lữ Thụ chia 9, Trương Vệ Vũ chia 1. Nhưng dù chỉ chia một phần, vẫn có thể đổi được không ít lương thực. Trước đó Lữ Thụ, ở địa cầu đã từng suy nghĩ xem linh thạch có thể trở thành tiền tệ mới, trong giới tu hành, hay không. Nhưng vấn đề là ngay cả linh thạch có kích thước giống nhau, thì năng lượng chứa đựng cũng khác nhau, người bình thường lại rất khó phân biệt. Cho nên thiếu đi điều kiện cơ bản để trở thành tiền tệ. Hơn nữa, một viên linh thạch đã là hơn 10 vạn, giá trị đơn lẻ quá cao. Ở đây ban đầu cũng dùng linh thạch làm tiền, rất hỗn loạn. Sau này lão thần vương thống nhất đo lường đồng thời cũng thống nhất tiền tệ. Thần tiền giấy được phát hành từ vương thành, do ngân hàng vương thành thống nhất quản lý. Trên mỗi tờ thần tiền giấy đều có dấu ấn đặc biệt của Ngân hàng Vương Thành. Loại chống giả này ngược lại còn cao cấp hơn ở trái đất, giống như linh thạch, căn bản không thể làm giả. Cũng có người từng làm giả dấu ấn, kết quả sau này mọi người phát hiện trong Ngân hàng Vương Thành, lại có cao thủ có thể truy vết dấu ấn. Thế là rất ít người dám mạo hiểm nữa. Thần tiền giấy giả vẫn còn, nhưng gần như có thể không cần tính đến. Bách tính cũng nắm giữ một số thủ đoạn chống giả cơ bản. Thật ra ban đầu mọi người không chấp nhận thần tiền giấy. Dù sao lúc đó mọi người cảm thấy lão thần vương nghĩ quá đơn giản. Trước kia cầm trong tay linh thạch đều là thật, bây giờ ngươi muốn dùng một tờ giấy để đổi tất cả linh thạch đi, thu vào làm tài sản riêng của thần vương sao? Làm sao có thể? Lúc đó tu hành giả bình thường và vương thành mới thành lập, cũng không có cơ sở tín nhiệm gì. Ai có thể chắc chắn thần vương này có thể làm được bao lâu? Trước khi vương thành được xây dựng, toàn bộ lữ trụ đều là một mảnh hỗn chiến. Hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, bách tính cũng đã quen rồi. Kết quả sau này vương thành được xây dựng xong tồn tại 3.000 năm không hủy, vị trí thần vương cũng không ai có thể lay chuyển. Tòa vương thành đó xây dựng bao lâu, vương triều lữ thị liền sừng sững bấy lâu. Lão thần vương cũng không dùng thủ đoạn áp bức để khiến mọi người sử dụng. Sau này hắn phong đất cho tứ đại thiên đế và mấy đại quý tộc thế gia để mở rộng lãnh thổ của mình. Sau đó yêu cầu sản nghiệp của thiên đế và quý tộc chỉ được sử dụng thần tiền giấy. Những người này sản nghiệp đều rất lớn, khi họ bắt đầu sử dụng thần tiền giấy, những người làm ăn với họ cũng bị buộc phải bắt đầu sử dụng thần tiền giấy. Kết quả mọi người liền phát hiện, thần tiền giấy thật tốt dùng. Lúc đó Lữ Thụ còn hỏi Trương Vệ Vũ, tứ đại thiên đế có thể thật thà nghe lời như vậy sao? Trương Vệ Vũ nói, không nghe lời đều chết hết rồi, ai dám không nghe lời chứ? Bây giờ Trương Vệ Vũ rõ ràng là muốn mua lương thực rồi đi. Lữ Thụ đoán nhóm bạn già của Trương Vệ Vũ có thể đã trốn trong hang động rồi. Hơn nữa rất có thể đều giống như Trương Vệ Vũ là một đám khổ sở, cho nên nhóm lương thực Trương Vệ Vũ mua sắm này rất quan trọng, nếu không phải Lữ Thụ cái gốc dạ này khiến Trương Vệ Vũ có ít tiền, có khi một đống người trốn, ở bên kia chỉ có thể gặm rễ cây trở loạn lạc qua đi. Lữ Thụ trầm ngâm. Hắn hiện tại có cá nhỏ bên cạnh, tuy mấy vạn tu sĩ vẫn không địch lại, nhưng những trận chiến nhỏ thì đủ sức ứng phó. Nơi như Điền Canh Trấn hoàn toàn có thể săn bằng. Hắn nói, cứ vào trấn xem tình hình đã. Trên đường trở về thôn trấn, Trương Vệ Vũ thấy Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư gì rầm to nhỏ, trông chẳng giống quan hệ chủ nô chút nào. Tuy nhiên, Trương Vệ Vũ nghĩ đó không phải chuyện của mình. Lữ Thụ có bí mật, hắn cũng vậy. Mọi người chỉ là bèo nước gặp nhau, đồng cam cộng khổ một trận, không cần thiết truy hỏi quá nhiều. Đi trên đường, Lữ Thụ dặn dò Lữ Tiểu Ngư, chúng ta nên giữ kín đáo, tìm đường về nhà thì hơn. Tuy ngươi đã khống chế được hồn phách cấp A, nhưng ở đây có thần tàng cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn cả thần tàng cảnh. Lúc trước nhất đỉnh cấp A đã có thể chém thiên kiếp, ta còn chưa thấy hắn xuất thủ ở thần tàng cảnh, quỷ mới biết sẽ mạnh cỡ nào. Cho nên, chúng ta vẫn nên cẩn thận. Lặng lẽ tìm cách về nhà, chuyện ở đây cũng không liên quan gì đến chúng ta nữa. Nói thật, Lữ Thụ rất kiêng dè những cường giả ở thế giới này. Cấp A như nhất đỉnh, Trần Bách Lý, Lý Huyền Nhất đã đủ khủng bố rồi. Hắn dùng Sơn Hà Ấn khống chế linh khí nhà trọ nhỏ ở phố Lưu Hải. Kết quả nhất đỉnh chỉ linh quang lóe lên ngộ ra đạo lý. Một ngón chân vừa bước qua ngưỡng cửa thần tàng, thậm chí chưa độ thiên kiếp, chỉ bằng một cái gõ nhẹ ngón tay lên bàn, rào chắn Sơn Hà Ấn vỡ nát, cả sân cũng tan tành. Vậy thần tàng cảnh sẽ như thế nào? Lữ Thụ hơi không tưởng tượng nổi. Nếu đã thấy thần tàng cảnh xuất thủ, hắn ít nhiều cũng có chút hình dung, nhưng vấn đề là hắn chưa từng thấy, những điều chưa biết là đáng sợ nhất. Nếu thần tàng cảnh là cảnh giới tự thân hóa thành pháp tắc, vậy pháp tắc có phân cao thấp không? Lữ Thụ thấy mình vẫn nên đừng nghĩ đến chuyện này vội, hơi xa vời quá. Lúc này, Trương Vệ Vũ lén nhìn Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư, hay là hai người cùng ta trốn trong hang động. Lữ Thụ liếc nhìn hắn liền biết con hàng này đang tính toán gì, Trương Vệ Vũ và đám người họ là dân thường, không có tu vi, cuộc sống khó khăn. Nếu Lữ Thụ đi cùng hắn vào hang, chắc chắn sẽ phải mua thêm lương thực. Trương Vệ Vũ xưa nay chưa từng ăn bám, giờ thấy ăn bám cũng không tệ lắm. Hơn nữa, Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đi cùng. Đám người Trương Vệ Vũ cũng coi như có thêm bảo tiêu. Dù Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư có yếu thế nào, cũng vẫn tốt hơn là không có ai bảo vệ, đúng không? Trương Vệ Vũ chưa hiểu rõ Lữ Thụ lắm, nhưng hắn biết lúc nguy nan, Lữ Thụ tuyệt đối sẽ không bỏ rơi bạn bè. Bọn họ bây giờ cũng coi như nửa bạn bè rồi nhỉ? Đến trấn, Lữ Thụ và Trương Vệ Vũ thấy trấn không hề hoảng loạn như tưởng tượng. Các cửa tiệm đều đóng chặt, chỉ thấy người từ khe cửa nhìn ra ngoài đầy căng thẳng. Những nô lệ có dấu ấn trên người không dám bỏ chạy. Nếu Hắc Vũ quân thực sự đánh tới, họ chỉ còn cách chờ chết. Đám chủ nô cũng phân biệt nhẹ nặng rõ ràng, lúc này chiến tranh là quan trọng nhất, tuyệt đối không thể để đám nô lệ chạy loạn làm hỏng đại sự. Bước chân của Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đặc biệt rõ ràng trong trấn tĩnh lặng. Trương Vệ Vũ gõ cửa tiệm lương thực, Cửa mở ra, Lữ Thụ thấy tiểu nhị trong tiệm đang run rẩy trốn ở góc, còn người mở cửa rõ ràng là hai nô lệ ngũ phẩm của Vũ gia, đang cầm đao chĩa vào Lữ Thụ và Trương Vệ Vũ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lữ Tiểu Ngư nhìn Lữ Thụ hỏi, giết chết sao? Lữ Thụ lắc đầu. Chỉ nghe nô lệ cầm đao kinh ngạc nói, sao lại là hai người? Hắc Vũ Quân đâu? Trương Vệ Vũ nói, Hắc Vũ Quân biến mất rồi. Vậy các ngươi đang làm gì? Đối phương nghi hoặc hỏi. Chúng ta đến mua chút lương thực. Trương Vệ Vũ đáp. Hai nô lệ bước ra khỏi tiệm lương thực nhìn ra ngoài trấn, quả nhiên không thấy bóng dáng Hắc Vũ Quân đâu. Trước đó, khi nghe tiếng ầm vang, họ đã thấy lạ, sau tiếng động đó, mọi tiếng vó ngựa đều biến mất. Mọi chuyện thật kỳ lạ. Nói là quỷ kế của Hắc Vũ Quân thì rất khó xảy ra, vì bộ đội tiên phong lợi dụng lúc hỗn loạn tập kích mới tối đa hóa chiến quả, đâu có chuyện báo trước cho địch chuẩn bị kỹ càng rồi mới đánh nhau. Một nô lệ chạy vào trong trấn. Ngay sau đó, vài người rụt rè ra ngoài xem xét, hơi do dự một chút, dấu ấn trên cổ liền khiến họ đau đớn. Đó là chủ nô đang ép buộc họ ra ngoài kiểm tra tình hình. Kết quả, vài nô lệ này lát sau trở về hô, thật không thấy Hắc Vũ Quân. Sau đó, Lữ Thụ kinh ngạc thấy từ các ngõ nhỏ, cửa tiệm trên đường, vô số nô lệ bước ra, không biết những người này trước đó trốn ở đâu. Tiểu nhị trong tiệm đều ra ngoài, ngay cả các tiểu tỷ tỷ ở lầu xanh bên cạnh cũng tụ tập ngoài cửa ríu rít bàn tán. Chỉ thấy Lữ Tiểu Ngư nhìn Trương Vệ Vũ, chỉ vào chỗ các tiểu tỷ tỷ bước ra hỏi, đó là chỗ nào? Lầu xanh à, Trương Vệ Vũ ngẩn ra nói, các ngươi ở đó không có sao. Chúng ta ở đó không có như thế cản rỡ. Lữ Thụ chỉ có thể giải thích như vậy. Chỉ là lời hắn còn chưa nói hết, đã thấy Lữ Tiểu Ngư đi về phía các tiểu tỷ tỷ, sau đó chỉ vào Lữ Thụ, hắn tới đây bao giờ chưa? Lữ Thụ. Đến từ Lữ Thụ giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 666. Cái quái gì thế, giờ là lúc hỏi chuyện như vậy sao? Mình là loại người đó sao? Các tiểu tỷ tỷ nhìn Lữ Thụ rồi ríu rít nói, chưa thấy vị tiểu ca đẹp trai này bao giờ. Nhưng nếu hắn tới, chúng ta chắc chắn sẽ hầu hạ hắn thật tốt. Nhưng đúng lúc này, phía đông thôn trấn cũng chuyển đến tiếng vó ngựa. Chỉ là lần này Lữ Thụ thấy không ai trên trấn hoảng sợ, ngược lại, nét mặt lộ vẻ vui mừng. Trương Vệ Vũ nhỏ giọng nói, viện binh Nam Canh Thành đến rồi, không biết ai dẫn binh. Thành chủ Nam Canh Thành là quý tộc nhị phẩm. Lời vừa dứt, đã thấy một đội kỵ binh khoác giáp sắt nhanh như chớp tiến vào điền canh trấn. Chỉ trong nháy mắt, những kỵ binh này đã tiếp quản mọi con đường huyết mạch của điền canh trấn. Anh đỏ trên mũ giáp kỵ binh như lá cờ tung bay, ngựa đều mang mặt nạ uy nghiêm. Tiếng vó ngựa lộc cộc truyền đến, một thanh niên cực kỳ anh tuấn uy vũ cưỡi ngựa thong thả tiến lại. Con ngựa cao lớn từ từ đến trước trấn thủ điền canh trấn. Trấn thủ cúi đầu rất thấp, cơ thể cũng khom xuống, dường như hơi căng thẳng. Thanh niên trên chiến mã từ trên cao nhìn xuống trấn thủ điền canh trấn. Hắc Vũ Quân ở đâu? Không biết. Ngươi có biết tội báo cáo sai quân tình là gì không? Trấn thủ run rẩy. Chúng tôi thật sự nghe thấy tiếng vó ngựa tiến đến rất nhanh ở ngoài trấn, chỉ là không biết Hắc Vũ Quân đi đâu rồi. Hắn cảm thấy mình oan uổng chết đi được, nghe tiếng vó ngựa là tuyệt đối không sai, chỉ là một chi Hắc Vũ Quân lớn như vậy lại có thể mất tích sao? Ngay tại điền canh trấn, khi mọi người đang bàn tán về việc Hắc Vũ Quân đã đi đâu, Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đứng bên cạnh thờ ơ. Nói thật, cả hai đều là những người đã chứng kiến cảnh tượng hoành tráng ở Lưng Hổ, nên khi đến điền canh trấn, họ có tâm trạng khá nhàn nhã, đứng ngoài quan sát. Đương nhiên, nếu không phải tiểu cô nương đến, Lữ Thụ cũng không được nhàn nhã như vậy. Bây giờ Trương Vệ Vũ nói thành chủ Nam Canh Thành cũng mới chỉ là nhị phẩm, vậy thì Lữ Tiểu Ngư sau khi đến Nam Canh Thành cũng có thể đi ngang. Theo Lữ Thụ, diện tích của thế giới trụ lữ này có lẽ không kém nhiều so với trái đất, nhưng vấn đề là trên trái đất có nhiều quốc gia như vậy, còn ở đây chỉ có một vương triều thống nhất. Chỉ có Nam Canh Thành nhị phẩm, hẳn vẫn là một thành phố nhỏ phải không? Cứ như vậy, Lữ Thụ liền hơi tò mò về Vương Thành. Nơi đứng sừng sững ở trung tâm thế giới, rốt cuộc lớn đến mức nào? Lữ Thụ nhỏ giọng nói, nếu có cơ hội, chúng ta có thể đến Vương Thành dạo chơi, coi như là đi du lịch đi. Ý của hắn là chờ bọn hắn tìm được đường về nhà, hoặc sau khi thực lực cảnh giới của Lữ Thụ khôi phục, thì có thể đi dạo một chút. Dù sao trận chiến ở Lưng Hổ, chỉ riêng thiên kiếp đã giết chết mấy vạn người. Hơn nữa, không chỉ những người bị thiên kiếp đánh chết mới mang lại giá trị tâm trạng tiêu cực cho Lữ Thụ, những người hoảng sợ khác cũng vậy. Cho nên, Lữ Thụ phán đoán giá trị tâm trạng tiêu cực của mình bây giờ, hẳn là có thể thắp sáng toàn bộ tầng thứ tư tinh đồ rồi. Nhất phẩm cấp AA, cảnh giới thực lực này Lữ Thụ mong ngóng ngày đêm bao lâu, kết quả lại bị tên Trạch Mộng kia kẹt lại ở đây. Nhưng cũng tốt, có tiểu cô nương bảo vệ hộ tống, hắn, Lữ Thụ, có thể yên tâm an lòng hoàn thành luyện thể. Giờ khắc này, Lữ Thụ thu được rất nhiều giá trị tâm trạng tiêu cực, rất nhiều cái tên Lữ Thụ đều nghe Trương Vệ Vũ nói qua, đều là những nhân vật có tiếng ở điền canh trấn này. Sự nghi ngờ của mọi người về việc Hắc Vũ Quân đã đi đâu đã tạo ra giá trị tâm trạng tiêu cực, tất cả đều đổ dồn về Lữ Tiểu Ngư và Lữ Thụ. Lúc này, Lữ Thụ phát hiện giá trị tâm trạng tiêu cực trên khuôn mặt của Lữ Tiểu Ngư cũng tích lũy rất nhiều, chỉ là hắn bây giờ không có cách nào cho mình ăn trái cây, cũng không thể cho Lữ Tiểu Ngư ăn trái cây. Dần dần, chủ đề mọi người bàn tán về việc Hắc Vũ Quân đã đi đâu, chuyển sang việc Hắc Vũ Quân rốt cuộc có đến hay không. Thanh niên anh tuấn uy vũ kia lạnh lùng nhìn trấn thủ, việc này ta sẽ bẩm báo lên trên, tin tưởng thiên đế sẽ có cân nhắc quyết định. Quý tộc và chủ nô là khác biệt. Cho dù người của Nam Canh Thành đến cũng không thể quyết định vận mệnh của một quý tộc, còn chủ nô thì có thể nói giết liền giết. Cho nên, việc thăng cấp chủ nô, cố gắng hết sức để gia nhập giai cấp quý tộc, điều này tương đương với việc có thêm mấy tầng hộ giáp bỏ mệnh. Lúc này, Trương Vệ Vũ nói, người này có lẽ chính là thành chủ Nam Canh Thành Lưu Nghi Chiêu. Ta tuy chưa từng gặp, nhưng thanh tắc quân trong tay hắn mới có thể nghe lời như vậy. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư nhìn sang bên cạnh kỵ binh giáp đỏ. Từng tên binh sĩ hung hãn ngồi trên ngựa không nhúc nhích chút nào, giống như Lữ Thụ suy nghĩ, so sánh lực chiến đấu của quân đội và trấn, thật sự là sự chênh lệch giữa dòng chảy Đồng Thau và Tán Tu. Người này trước kia là ngự long ban trực bên cạnh thần vương, sau khi tân vương đăng cơ thì bị bỏ ra ngoài, thực lực bị giảm bớt. Trong 3 vạn ngự long ban trực, hắn đại khái xem như một người tương đối may mắn rồi, Trương Vệ Vũ bình tĩnh nói. Lữ Thụ kinh ngạc quay đầu nhìn Trương Vệ Vũ một chút, không rõ vì sao hắn cảm giác ngữ khí bình tĩnh của Trương Vệ Vũ có điểm gì đó là lạ. Nhưng hắn càng quan tâm một chuyện khác, ngự long ban trực có 3 vạn nhị phẩm cao thủ. Trương Vệ Vũ nhìn Lữ Thụ một chút, nhị phẩm. Trong ngự long ban trực, 300 nội điện trực đều là nhất phẩm. Việc này cũng không phải bí mật gì, người bên ta đều biết rõ, người viết tiểu thuyết thích nhất kể về những thứ này. Lữ Thụ ồ một tiếng. Ý của Trương Vệ Vũ đại khái là đối phương cũng nghe được từ người viết tiểu thuyết, nhưng Lữ Thụ không tin cách nói này. Sau khi nghe lời của Trương Vệ Vũ, hắn không nhịn được trầm tư. 3 vạn cao thủ nhị phẩm cấp B, trong tác chiến tập đoàn sẽ có uy lực như thế nào? Còn 300 nhất phẩm kia? Quá khủng bố đi. Nhưng so với số lượng này, Lữ Thụ cảm giác nhất phẩm ở thế giới trụ lữ này, sợ không phải có hơn ngàn người sao? Sao thần tàng cảnh mới xuất hiện mấy người như vậy? Ở thế giới trụ lữ, thần tàng cảnh có danh xưng tông sư. Theo Trương Vệ Vũ nói, bên cạnh thần vương cũng có thần tàng cảnh, một số thiên đế bên cạnh cũng có nô lệ thần tàng cảnh ẩn tàng. Chỉ có điều thần tàng cũng có phân chia cao thấp. Nhưng dù vậy, thiên hạ được gọi là tông sư thần tàng cũng tuyệt không quá 10 người. Khó trách Trần Bách Lý bọn hắn ở cấp A phía trên đều chú trọng ngộ tính như vậy. Thì ra tấn thăng thần tàng cảnh khó khăn đến thế. Nghĩ đến đây, Lữ Thụ liền có chút đắc ý. Bởi vì nhìn như vậy, thiên la địa võng nhất đỉnh của hắn quả thật là thiên tài trong thiên tài. Chỉ là hắn, Lữ Tiểu Thụ, tấn thăng thần tàng sẽ là dạng gì? Sao cảm giác giống như chỉ cần thu thập giá trị tâm trạng tiêu cực là tốt rồi, cũng sẽ không xuất hiện bình cảnh quá lớn. Đương nhiên còn có cái càng bắc, Lữ Tiểu Ngư liên ngộ tính tình cảm đều không cần. Càng tiếp xúc với thế giới lớn hơn, Lữ Thụ càng kinh hãi. Tinh đồ này rốt cuộc là công pháp gì? Những quý tộc, những chủ nô lớn kia như điên muốn có được công pháp tầng thứ cao hơn, lại không ngờ tinh đồ của mình dường như từ lúc bắt đầu đã quán thông thiên địa, giữa tất cả chướng ngại. Đột nhiên có người nói, là 2 cái bình dân báo tin cho chúng ta a. Bọn hắn nói Hắc Vũ Quân đến rồi, còn nói 2 người bọn họ đã giết chết 3 cái thám báo Hắc Vũ Quân. Ồ, thống lĩnh thanh tắc quân Lưu Nghi Chiêu quay đầu nhìn người nói chuyện, 2 cái bình dân ở đâu? Trấn thủ nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng mình cũng không cần chịu áp lực này nữa. Chỉ là nô lệ nói chuyện kia a một tiếng hét thảm ngã trên mặt đất, đúng là Vũ Điệp đã thôi động dấu ấn nô lệ để trừng phạt hắn. Lưu Nghi Chiêu nhìn Vũ Điệp một chút cũng không hỏi đến. Chủ nô xử lý nô lệ thế nào, đó là chuyện của bọn họ. Bởi vì nô lệ là tài sản của chủ nô. Lão thần vương nói, tài sản tư hữu thần thánh không thể xâm phạm. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Lữ Thụ và Trương Vệ Vũ. Những nô lệ đứng chắn giữa Lưu Nghi Chiêu và Lữ Thụ bọn họ nhao nhao lùi lại, nhường ra một con đường. Lữ Thụ nhíu mày. Hắn luôn cảm giác tên này đã nhìn Lữ Tiểu Ngư mấy lần rồi. Tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên, Lưu Nghi Chiêu thúc chiến mã đi về phía Lữ Thụ bọn hắn. Lữ Thụ bản năng đứng chắn trước Lữ Tiểu Ngư, giống như mỗi lần trước đây. Nhưng lần này hắn không thành công, bởi vì Lữ Tiểu Ngư đã sớm chắn trước mặt hắn. Lữ Thụ vỗ vỗ vai Lữ Tiểu Ngư, lần này Lữ Tiểu Ngư liền hiểu rồi, có thể xuất thủ bất cứ lúc nào. Thân ảnh cao lớn của Lưu Nghi Chiêu trên ngựa tựa như một đám mây đen bao phủ tới. Lữ Thụ và Lưu Nghi Chiêu lạnh lùng nhìn nhau. Chỉ cần đối phương có một chút ý đồ với tiểu cô nương, hắn đều không... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngại để cả chi thanh tắc quân này đều chôn thân dưới mặt đất. Cái gì ẩn tàng không ẩn tàng, khiêm tốn không khiêm tốn, có một số việc không thể dung thứ, Không đợi Lữ Thụ nghĩ kỹ, chỉ nghe Lưu Nghi Chiêu đột nhiên nói với hắn, tiểu ca tuấn tú thế này, có hứng thú cùng ta dạo Nam Canh Thành không? Lữ Thụ, mẹ nó, đây là chuyển hướng gì vậy? Lữ Tiểu Ngư lúc đó liền chạy đến bên cạnh, vịn vào tấm ván gỗ cửa tiệm lương thực cười ngửa tới ngửa lui. Bên cạnh, Lữ Thụ điên cuồng nháy mắt với nàng, giết chết hắn, giết chết hắn. Kết quả Lữ Tiểu Ngư căn bản làm như không thấy. Cá nhỏ, người thay đổi rồi, Lữ Thụ mặt không đổi sắc nói. Đến từ Lữ Thụ phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Hắn cứ ngỡ Lữ Tiểu Ngư sẽ mãi mãi ủng hộ hắn. Kết quả, miệng thì hô hào muốn bảo vệ hắn, giờ lại không chịu động thủ với tên thống lĩnh thanh tác quân này. Thay đổi rồi, con người ai rồi cũng sẽ thay đổi. Còn bên này, Lữ Tiểu Ngư vẫn cười khúc khích. Thật lòng mà nói, nàng cảm thấy chuyện này rất mới mẻ. Lữ Thụ vừa đến thế giới Lữ Trụ, này đã lập tức trở thành chàng bạch mã hoàng tử được săn đón. Ngay cả đàn ông cũng muốn trêu chọc hắn. Không còn chuyện gì thú vị hơn thế nữa. Lúc này, Lưu Nghi Chiêu vẫn đang chờ Lữ Thụ trả lời dứt khoát. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, nhìn về phía Trương Vệ Vũ, chuyện này biểu thúc của ta. Hắn định nói chuyện này phải do biểu thúc quyết định. Trương Vệ Vũ bây giờ thực sự sợ khả năng đổ nồi của Lữ Thụ. Thế nên, Lữ Thụ vừa thốt ra chữ biểu, hắn đã lẩn về sau, giả vờ như không quen biết Lữ Thụ. Nhưng Lữ Thụ thực sự muốn kéo hắn xuống nước. Mấy trò nhỏ của Trương Vệ Vũ chẳng ăn thua gì. Tuy nhiên, Lữ Thụ lo lắng một điểm khác. Chuyện này cho dù Trương Vệ Vũ giúp hắn đáp ứng cũng không còn cách nào khác. Trương Vệ Vũ vẫn sẽ không tổn hại gì, thậm chí còn có thể thừa cơ hại hắn một phen. Thế là, Lữ Thụ chuyển lời, biểu thúc của ta là người trấn Điền Canh. Giờ Hắc Vũ quân sắp phát động chiến tranh, ta cùng biểu thúc sống là người bờ ruộng, chết là quỷ bờ ruộng. Lúc này sao có thể đi Nam Canh Thành du ngoạn? Ta cùng biểu thúc muốn cùng trấn Điền Canh chung sức chống địch. Đến từ Trương Vệ Vũ phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Trương Vệ Vũ cuống lên, ta là người bình thường, ta chống địch cái rắm. Lữ Thụ nói, biểu thúc ngươi quên rồi sao? Ngươi nói cho dù dùng răng cũng sẽ tử chiến đến cùng với Hắc Vũ quân. Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu, ta cũng nghe thấy rồi. Đến từ Trương Vệ Vũ phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Trương Vệ Vũ kinh ngạc nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư. Một cô nương xinh đẹp như vậy, sao lại đi theo Lữ Thụ nói dối mà không chớp mắt thế? Vậy thì vừa vặn, chư vị đều ở lại chung sức chống địch đi. Trấn Điền Canh cũng không phải yếu địa quân sự gì, ta không ở đây cùng chư vị nữa. Còn có quân vụ mang theo, cáo từ, Lưu Nghi Chiêu cười nói. Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra. Tên này cuối cùng cũng đi rồi. Hắn hiện tại đối với thế giới Lữ Trụ này thực sự càng ngày càng không hiểu nổi. Lúc này, vị lão gia quý tộc Trấn Điền Canh chợt nhận thấy sau khi Lưu Nghi Chiêu nói chuyện với Lữ Thụ, cả người hắn đều sáng sủa, không còn cảm giác áp lực như trước. Chậc chậc, hôm nay mình kéo một chút tên thiếu niên này. Nói không chừng sau này trên phủ thành chủ sẽ có người giúp mình nói lời dễ nghe. Cứ nói chuyện lần này đi. Lão gia Lý nếu có thể nhờ Lữ Thụ nói một câu, chỉ cần nói Hắc Vũ quân thật sự đã tới, thì chuyện báo cáo sai quân tỉnh sẽ qua đi. Có thể sinh tồn trong loạn thế này đều không phải kẻ ngu. Đợi đến khi Lưu Nghi Chiêu chỉ huy thanh tắc quân rời đi, hắn liền vẻ mặt ôn hòa nói với Lữ Thụ, vị thiếu niên anh hùng này, không biết có nguyện ý đến biệt viện của ta tạm nghỉ ngơi không? Ta ở đó sẽ chuẩn bị chỗ ở và thức ăn cho các ngươi. Chỗ các ngươi ở quá nguy hiểm rồi, Hắc Vũ quân vạn nhất lại đến, các ngươi chính là nơi hứng mũi chịu sào. Yên tâm, cái sân đó rất yên tĩnh cũng không lớn lắm, khá riêng tư. Lữ Thụ liếc nhìn hắn rồi đáp ứng. Chỉ một câu nói đó, Lữ Thụ đã biết rõ tâm tư của vị lão gia Lý này cũng không rảnh rỗi. Tuy nhiên, hắn hiện tại cũng không lo lắng gì. Tối nay vừa trùng phùng với Lữ Tiểu Ngư, trước tiên phải xác định kế hoạch sau này đã. Có chỗ ở cũng không tệ. Dù sao với thực lực của cá nhỏ, muốn đi hay muốn ở đều do bọn họ tự quyết định. Ban đêm, Lữ Thụ chợt nghe có tiếng mở cửa ở phòng bên cạnh. Hắn nhìn qua khe cửa sổ thấy rõ là Trương Vệ Vũ đang rón rén đi ra ngoài, trong ngực còn nhét một túi. Ông lão này ban đêm cũng chưa ăn gì, hóa ra đều tích cóc muốn mang ra ngoài. Lữ Thụ thở dài nói với Lữ Tiểu Ngư, những người này cũng không dễ dàng gì. Không biết mang mục đích gì mà ở gần trấn Điền Canh. Đến rễ cây cũng gặm rồi mà vẫn kiên trì. Trước đó có một người thà tự sát cũng không muốn bán thân làm nô. Lữ Tiểu Ngư nhìn Lữ Thụ một chút, cần giúp hắn một chút không? Ta thấy hắn hình như rất yếu. Không cần rồi, Lữ Thụ lắc đầu, có cơ hội trợ giúp trong bóng tối thì giúp một chút, không có cơ hội thì thôi. Bèo nước gặp nhau, chúng ta cũng không thể giúp bọn họ cả đời. Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu, chúng ta tiếp theo đi đâu? Đi tìm đường về nhà đi, Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói. Nói đến đây, hắn có chút đau đầu rồi, bởi vì liên quan đến việc làm sao trở về địa cầu, ngay cả một manh mối cũng không có. Hiện tại Lữ Thụ, rất chắc chắn vị lão thần vương kia có khả năng xuyên qua rào cản thế giới, nếu không những bài thơ của vương từ đâu ra. Nếu nói lão thần vương có biện pháp, vậy tân thần vương có không? Rất có khả năng có. Nhưng vấn đề là hắn có thể trực tiếp đi tìm vị vương của thế giới này nói ngươi đưa ta về không? Người ta quan tâm ngươi là ai chứ? Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy chúng ta có thể phải đi một chuyến vương thành. Lữ Tiểu Ngư chợt nhớ lại vị chỉ huy sứ tiên phong doanh Hắc Vũ, quân trước đó đã nói, lập tức phủ định, không được, không thể đi vương thành. Vị chỉ huy sứ kia nhìn ảnh Lữ Thụ rồi nói, thiếu niên này ở vương thành nhất định rất được hoan nghênh. Lúc đó, Lữ Tiểu Ngư đã cảm thấy vương thành chắc chắn có một đám hoa si. Lữ Thụ bực bội rồi, vì sao không thể đi vương thành? Lữ Tiểu Ngư lắc đầu, không nói cho ngươi. Dù sao không thể đi. Lữ Thụ, vậy nghĩ lại những nơi khác đi. Sáng mai hỏi Trương Vệ Vũ có bản đồ gì ở đây không? Hiện tại hai mắt một vòng đen, không biết phải làm sao. Lúc này, Trương Vệ Vũ đang vội vã đi về phía bắc. Hắn muốn đem đồ ăn đặt vào trong hang núi kia, đợi những người khác đến sơn động là có thể ăn rồi. Đặt xong Trương Vệ Vũ phải chạy về. Trước đó hắn cũng không mua lương thực. Hiện tại có trấn thủ chiêu đãi, Trương Vệ Vũ liền nghĩ thầm mình mỗi ngày. Nếu đều có thể để lại nhiều lương thực như vậy, những huynh đệ giả cũng sẽ khá hơn một chút. Mỗi khi hắn nhớ đến vị lão hữu đã tự vẫn kia, trong lòng lại có nỗi đắng cay không nói nên lời. Đột nhiên, Trương Vệ Vũ dừng bước nhìn về phía thanh niên đối diện, thân thể hơi cúi xuống từ từ thẳng dậy. Đối diện, Lưu Nghi Chiêu đã thay đổi một bộ thanh sam quần áo thường. Giữa lúc yên tĩnh này, Lưu Nghi Chiêu bỗng nhiên quỳ một gối xuống đất, ôm quyền, Ngự Long Ban Trực Lưu Nghi Chiêu, tham kiến nội điện Trương đại nhân. Trương Vệ Vũ ngoài cười nhưng trong không cười nói, khó được còn có người nhớ kỹ ta. Chẳng qua hiện nay ta là tội dân mai danh ẩn tích đến nơi này, mong rằng Lưu thành chủ giơ cao đánh khẽ. Lưu Nghi Chiêu đứng dậy, các nội điện trực đại nhân khác cũng ở đây sao? Sao thế? Trương Vệ Vũ cười cười, muốn bắt chúng ta đổi lấy một phần tiền đồ tốt sao? Trương đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Lưu Nghi Chi Chiêu bình tĩnh nói. Đương nhiên ta cũng không rõ ràng chuyện xưa 18 năm trước. Nhưng ta chỉ biết rõ, các Ngự Long Ban Trực khác đều chết gần hết rồi, chỉ có mấy người các ngươi hoạt động sôi nổi. Trương Vệ Vũ nói. Đối mặt với chức trách của Trương Vệ Vũ người đã ngầm hại người khác, Lưu Nghi Chiêu trầm mặc không nói. Bất quá, ta thật cao hứng ngươi có thể dùng chức quan Ngự Long Ban Trực để xưng hô chính mình. Trương Vệ Vũ bình tĩnh nhìn Lưu Nghi Chiêu nói. Ta bây giờ đã rời khỏi Ngự Long Ban Trực 23 năm, hình tiêu mảnh rẻ, trước kia lão hữu đều không nhận ra ta, ngươi lại còn nhận ra. Lưu Nghi Chiêu cười nói. Năm đó ta luyện công quyết khiếu đều là ngài cùng Lý Cố Diên, Lý đại nhân dạy bảo. Trong Ngự Long Ban Trực, ta sùng kính nhất chính là hai vị, làm sao sẽ quên tướng mạo của ngài. Năm đó các vị nội điện trực đại nhân khi thay lão thần vương hành tẩu khắp thiên hạ thật là phong quang, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy lòng mong mỏi. Chỉ có điều chuyện năm xưa có ẩn tình khác, còn hy vọng Trương đại nhân đừng hiểu lầm ta là phản đồ trong Ngự Long Ban Trực. Lúc này, Trương Vệ Vũ đứng trong đêm tối không giống một người làm hoa màu bình thường. Phảng phất vẫn là vị nội điện trực dám cầm đao giết bất cứ ai trên đời. Nội điện trực thân là chỉ huy sứ của Ngự Long Ban Trực, bình thường không chỉ phải hộ vệ thần vương, còn phải đảm nhận vai trò tai mắt của thiên hạ. Có thể nói, họ là những người lão thần vương tin tưởng nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thật ra, Ngự Long Ban Trực từ khi thành lập, mọi người chưa bao giờ coi mình là thị vệ. Không phải vì họ bỏ bê nhiệm vụ, mà là lão thần vương căn bản không cần hộ vệ. Người ngồi trên vương tọa kia chính là người mạnh nhất thiên hạ, nào còn cần bảo vệ. Nhưng một người mạnh mẽ như vậy lại ra đi. Khi biến cố xảy ra 18 năm trước, Trương Vệ Vũ và những người khác đã mang tội lưu đày rất lâu nên không rõ tình hình. Lúc đó, mỗi người bọn họ đều bị hình phạt trọng thương, căn cơ đứt đoạn, không còn khả năng tu hành. Khi đó, lão thần vương đã bình tĩnh quá lâu, dần dần trong mắt mọi người, hình tượng của ngài trở nên hòa ái dễ gần, quên mất sự khốc liệt khi lão thần vương chinh chiến 3.000 năm. Tuy nhiên, Trương Vệ Vũ và những người khác không trách ai, vì đó cũng là do chính mình phạm sai lầm. Trên đường lưu đày, có người giúp họ trốn thoát, sau cùng sắp xếp cuộc sống ẩn danh tại đây, vốn nghĩ chỉ cần an tâm sinh hoạt là được, kết quả nhóm đàn ông này, sau khi căn cơ đứt đoạn thậm chí còn không bằng người bình thường. Trồng hoa màu càng bị các bên bóc lột và ức hiếp. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì họ còn có chuyện quan trọng hơn cần chờ đợi. Khi họ ở đây chuẩn bị trồng trọt để vượt qua phần đời còn lại, biến cố lớn nhất tại lữ trụ này liền xuất hiện, lão thần vương qua đời, tân thần vương đăng cơ. Lúc đó, đám người họ khóc ròng ròng nhưng biết rõ báo thù vô vọng. Sau đó, người từng cứu họ trên đường lưu đày tìm đến, nói cho họ biết cần tiếp tục chờ đợi. Đó là một câu hư vô phiêu miểu, cũng là một hy vọng. Trương Vệ Vũ và những người khác thậm chí không biết người truyền lời kia rốt cuộc có thật hay không. Nhưng đây cũng là hơi thở giúp họ chống đỡ. Nếu hơi thở này cũng đứt đoạn, vậy họ thật sự không sống nổi nữa. Hơn nữa, Trương Vệ Vũ không nghĩ ra, nhóm người mình căn cơ đều bị đứt đoạn, cho dù còn sống, lại có thể sử dụng vào việc gì? Trương Vệ Vũ bây giờ vẫn nhớ rõ ngữ khí băng lãnh của đối phương khi đó. Đừng chết, Ngô Vương còn có việc giao cho các ngươi làm, cứ coi như cho các ngươi vài người cơ hội chuộc tội đi. Cái kiểu nói chuyện cao cao tại thượng như ban ơn đó, Trương Vệ Vũ và những người khác nghe xong cảm thấy cuộc sống dường như lại có hy vọng. Chỉ là sự chờ đợi này kéo dài đến 18 năm, rốt cuộc có người không tiếp tục kiên trì được nữa. Bây giờ, sau khi căn cơ đứt đoạn, Trương Vệ Vũ khó mà giữ được dung nhan, hình dung tiểu tụy. Phải biết rằng năm đó, hắn cũng giống như Lưu Nghi Chiêu bây giờ, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Trương Vệ Vũ nhìn Lưu Nghi Chiêu một chút, chúng ta đều là phế nhân rồi, muốn giết muốn dóc thì tùy Lưu thành chủ. Bất quá, ngươi muốn hỏi gì, ta bây giờ thân là một người làm hoa màu bình thường không thể trả lời. Chuyện năm đó cũng không phải bí mật, tin rằng những gì ngươi nên biết đều đã biết rồi. Giờ khắc này, Lưu Nghi Chiêu là cao thủ nhị phẩm, còn Trương Vệ Vũ là một phế nhân. Nói thêm gì đều vô dụng, chạy tuyệt đối không thoát. Thế thì thà giữ lại chút tôn nghiêm cho mình. Cầu xin tha thứ là không thể nào cầu xin tha thứ. 23 năm trước, Trương Vệ Vũ mấy người cũng không nói nửa lời cầu xin lão thần vương. Sai rồi thì nhận lỗi, và Trương Vệ Vũ nói không thể trả lời là vì hắn thật sự không biết mình cần làm gì ở đây, chỉ là tuân theo mệnh lệnh an tâm chờ đợi. Đợi ai, tại sao lại đợi, đối phương đều chưa bao giờ nói cho hắn biết. Bất quá, Trương Vệ Vũ cũng không ngại. Hắn thân là tội thần có cơ hội lập công chuộc tội đã vừa lòng thỏa ý rồi. Nội điện trực tuy mạnh, nhưng họ đã phạm sai lầm và trở thành phế nhân. Đối phương không muốn thông báo tình hình thực tế cho họ cũng có thể hiểu được. Nếu thật sự là đại sự liên quan đến vương tọa, đương nhiên càng cẩn thận càng tốt. Cho nên, Trương Vệ Vũ không chỉ không tức giận, còn cảm thấy người được lão thần vương phó thác là đáng tin cậy. Lưu Nghi Chiêu cười nói, cặp thiếu niên thiếu nữ kia là của ngài. Người dưng, người trên trấn có thể làm chứng, đừng liên lụy vô tội, Trương Vệ Vũ mặt không đổi sắc nói. Nếu Lưu thành chủ muốn bắt ta lập công cứ bắt đi, lão thần vương lúc còn sống cũng thường xuyên nhắc nhở chúng ta, chỉ giết người đáng chết. Lưu Nghi Chiêu nhìn Trương Vệ Vũ nói, ta còn tưởng rằng thật là biểu chất của ngài muốn chăm sóc một hai. Bọn hắn bây giờ đang tuổi tu hành tốt. Đã không phải vậy thì không nhắc tới nữa. Hôm nay mạo muội làm phiền còn hy vọng Trương Đại Nhân bỏ qua cho. Nhưng ngài có chuyện không thể nói, ta cũng có chuyện của ta. Nói đến đây, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Cáo từ, dứt lời, Lưu Nghi Chiêu liền quay người rời đi, tuyệt không dây dưa dài dòng. Lời nói này khiến Trương Vệ Vũ cũng hơi nghi hoặc. Lưu Nghi Chiêu này tất nhiên đã làm chuyện phản nghịch 18 năm trước, nếu không thì chỉ bằng thủ đoạn của vị kia liệu có bỏ mặc hắn đến làm thành chủ Nam Canh Thành. Bây giờ lại có chút nhìn không rõ nữa. Trương Vệ Vũ nghĩ ngợi, hiện tại vẫn là không thể tin ai cả. Họ gánh vác sứ mệnh dường như cực lớn, lớn đến mức hắn cũng không thể biết được. Cho nên, vẫn là đừng tùy tiện tin tưởng người khác nữa. Đối với sự tồn tại của Lữ Thụ, hắn cũng hơi do dự. Trước đó, hắn ban đầu cảm giác Lữ Thụ được phái đến thăm dò hắn, kết quả về sau lại phát hiện không phải. Trương Vệ Vũ hơi tò mò về lai lịch của Lữ Thụ. Sau khi nhìn thấy kiếm cương của Lữ Thụ, hắn từng nghi ngờ Lữ Thụ là đệ tử phản bội từ Kiếm Lư. Kết quả về sau nghĩ lại, cho dù là nơi như Kiếm Lư, cũng không có thiên tài lục phẩm đã có thể sử dụng kiếm cương. Khi Lưu Nghi Chiêu nói muốn chăm sóc một hai, Trương Vệ Vũ đã muốn cười. Ngự Long Ban Trực tuy lợi hại, nhưng lợi hại ở chỗ tác chiến theo nhóm. Thiên hạ không có bất kỳ quân đội nào có sức mạnh tổng thể như vậy. Nhưng bàn về công pháp, hắn có thể nhìn ra cảnh giới kiếm đạo của Lữ Thụ bây giờ không phải là Ngự Long Ban Trực có thể sánh được. Nội điện trực còn tạm được, không phải nói Trương Vệ Vũ cảm thấy Lữ Thụ bây giờ có thể giao chiến với Ngự Long Ban Trực, mà là thiếu niên này, tiền đồ vô lượng. Bây giờ rồng lặn nước sâu, nói không chừng ngày nào đó sẽ nhất phi trùng thiên. Trương Vệ Vũ tuy đã phế nhưng nhãn giới vẫn còn. Hắn nhận ra Lữ Thụ quả thực chỉ là tiểu tu sĩ lục phẩm, không hề che giấu thực lực. Hơn nữa, thân là nội điện trực, hắn đã duyệt vô số người, nói không ngoa. Số người hắn từng thẩm vấn còn nhiều hơn số người mà một số người cả đời nhìn thấy. Hắn không thể nhìn thấu lai lịch của Lữ Thụ, nhưng lại nhìn ra Lữ Thụ bản tính không xấu. Dù vậy, hắn vẫn không muốn có quá nhiều giao thiệp với Lữ Thụ. Trương Vệ Vũ cũng biết rõ Lữ Thụ tâm không đặt ở đây, dù cả hai đều có bí mật riêng, nhưng chỉ cần quen biết một thời gian rồi mỗi người đi một ngả, quên đi chuyện trên bờ là được. Sáng sớm, Lữ Thụ đang luyện kiếm thì Trương Vệ Vũ quay về sân nhỏ. Lúc này, Lữ Thụ đã không còn tránh Trương Vệ Vũ khi luyện kiếm nữa, dù sao kiếm cương đã lộ cho đối phương thấy rồi còn giấu giếm gì nữa, chẳng khác nào bịt tai trộm chuông. Tuy nhiên, đối phương chưa từng hỏi kiếm thuật này từ đâu mà đến. Lữ Thụ cũng tin rằng kiếm thuật này chưa từng xuất hiện ở thế giới Lữ Trụ, nên hắn cũng không chắc Trương Vệ Vũ sẽ suy đoán mình theo hướng nào. Còn về bí mật trên người Trương Vệ Vũ, Lữ Thụ luôn cảm thấy có khả năng liên quan đến hạt nhân chân chính của thế giới Lữ Trụ này. Chuyện như vậy, hắn không có khả năng tham gia vào, hơn nữa hắn cũng không định nhúng tay. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình không đặc biệt xuất sắc về phương diện trí mưu. Khi xem những bộ phim về đấu tranh chính trị, hắn luôn cảm thấy tâm tư của đám chính khách kia thật phức tạp, nhìn một bước lại nghĩ tới 10 bước mà vẫn không hề biểu lộ ra ngoài. Ngay cả đám thổ phỉ Lương Sơn Bạc cũng đấu đá lẫn nhau. Tống Giang, kiểu người nhìn thấy kẻ thù vẫn cười hì hì, sau đó quay về lại sai Lý Quỳ đi giết cả nhà họ. Còn Lữ Thụ thì khác, nếu hắn có thể giết, hắn sẽ giết ngay tại chỗ. Lữ Thụ cảm thấy mình thật sự là một người rất thuần túy, suy nghĩ rất đơn giản. Kẻ thù của hắn đại khái chỉ chia làm hai loại, một loại là bây giờ đánh thắng được thì giết luôn, loại còn lại là bây giờ đánh không lại, sau này lại giết. Lữ Thụ đôi khi cảm thấy mình thật sự là một người rất thuần túy, suy nghĩ rất đơn giản. Cho nên, đã không giỏi lĩnh vực đó thì không nên tùy tiện tham gia. Khi Trương Vệ Vũ quay về, Lữ Thụ cũng không hỏi hắn đi đâu. Trương Vệ Vũ cũng không định nói chuyện hôm qua hắn gặp Lưu Nghi Chiêu. Lúc này, Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đã ăn sáng xong. Trương Vệ Vũ nhìn qua bàn ăn, thấy đồ ăn hầu hết chưa động đến, nhất là bánh ngọt ăn kèm, chỉ có canh là uống hết sạch. Trương Vệ Vũ cũng là người tinh danh, hắn biết đây có lẽ là Lữ Thụ, đoán được hướng đi tối qua của mình nên cố ý để lại cho hắn. Đã có lão hữu đến hang động kia, những lão hữu đó thấy Trương Vệ Vũ mang đồ ăn đến đều rất cảm động, chỉ là Trương Vệ Vũ hơi chua xót. Nội điện trực năm nào hô phong hoán vũ giờ lại rơi vào cảnh này. Thật ra, mọi người có thể vào phủ quý tộc ẩn danh làm phụ tá, thậm chí đến chỗ tứ phương thiên đế cũng không phải không được, dù sao danh hiệu nội điện trực cũng đáng một bát cơm. Người tuy phế rồi nhưng nhãn giới vẫn còn. Hơn nữa, đám nội điện trực trước đây đều là lực lượng chủ chốt giúp lão thần vương làm chuyện bí mật, chỉ riêng số bí mật thẩm vấn được đã nhiều vô kể, những bí mật này đáng giá bao nhiêu tiền? Không ai nói chính xác được, nhưng tất cả mọi người không làm như vậy. Mà cam chịu nghèo khó ở lại gần trấn Điền Canh, không rời đi một tấc. Cũng có người không chịu đựng được, nhưng rất ít. Những người đã rời đi giờ có lẽ đang ẩn mình trong phủ quan lớn nào đó, hoặc cung điện thiên đế hưởng thụ, còn những người ở lại, ý chí lại càng thêm kiên định. Trương Vệ Vũ cho rằng đây là một quá trình rèn luyện, cuối cùng chỉ những người ở lại mới thật sự trung thành. Hơn nữa, Trương Vệ Vũ không tin đám người mình là tồn tại cô lập. Sau khi nhìn thấy Lưu Nghi Chiêu, hắn cũng đang suy nghĩ một vấn đề. Trong thế giới lữ trụ này, liệu có còn rất nhiều người giống như mình đang chờ đợi? Chờ đợi vương trở về, chờ đợi thời đại dưới vương tọa đều là chó săn. Trương Vệ Vũ quay đầu lại nói lời cảm ơn với Lữ Thụ. Lữ Thụ vừa luyện kiếm vừa nhếch miệng cười nói, có gì tốt mà tạ, Lữ Tiểu Ngư đã đến, đồng nghĩa với việc đồ vật trong không gian trang bị của Lữ Tiểu Ngư đều có thể lấy ra ăn. Đồ ăn đã không còn là thứ Lữ Thụ cần lo lắng nữa, hơn nữa hắn cũng hơi không coi trọng đồ ăn của thế giới lữ trụ này. Thật ra đồ ăn tinh xảo là một dạng theo đuổi tinh thần sau khi thỏa mãn dục vọng vật chất. Nơi đây đã chiến loạn không biết bao nhiêu năm, có người chuyên tâm nghiên cứu ăn uống thì thật là lạ. Đương nhiên cũng có món ngon, nhưng so với trái đất thì thực sự không thể sánh được. Hiện tại chỉ là sơn hà ấn của Lữ Thụ không thể sử dụng, không thể lấy đồ vật ra. Nếu không thì vật tư trong tay Lữ Thụ đủ nuôi sống một đội quân rồi. Khoan đã, nói đến quân đội, Lữ Thụ chợt nhớ ra, thế giới này bây giờ quá hỗn loạn, nói đánh trận là đánh ngay, mà Lữ Thụ trong tay còn có hơn 2 vạn cây tam xoa kích bị hỗn độn ăn thừa lại, còn có 64 bộ khôi giáp màu đen. Bộ khôi giáp màu đen đó đúng là đồ tốt, mấy tên hải tộc cấp thấp mặc vào khôi giáp màu đen đã có thể chống lại một đòn của khôi lỗi sư. Vậy nếu khôi lỗi sư cấp bậc đó mặc vào thì sẽ thế nào? Lữ Thụ nghĩ thôi đã cảm thấy ý tưởng này buồn cười, mình đi đâu tìm 64 người cấp nhất phẩm đây? Tuy nhiên, Lữ Thụ đang suy nghĩ một vấn đề, cảnh giới ban đầu của khôi lỗi sư e rằng không đơn giản chỉ là nhất phẩm. Hiện tại Vân Ỉ và Hổ Chấp dường như cố ý đè nén cảnh giới ở nhất phẩm mà thôi. Vừa nghĩ như vậy, Lữ Thụ càng thêm nhận ra khôi lỗi sư trở vương có khả năng thật sự có liên quan đến thần vương của thế giới lữ trụ này, bởi vì những người khác thực sự không có tư cách thúc đẩy bọn họ. Lữ Thụ đột nhiên hỏi Trương Vệ Vũ, ngươi có biết nơi nào sách vở tư liệu nhiều nhất, thích hợp tìm hiểu lịch sử gì không? Hắn chỉ có thể hỏi như vậy. Lữ Thụ muốn tìm hiểu một số chuyện liên quan đến đường về từ những ghi chép của thế giới lữ trụ này, nhưng lại không thể nói rõ. Trương Vệ Vũ suy nghĩ một chút nói, vậy chắc chắn là tàng thư trong cung điện thần vương nhiều nhất rồi. Nói đáng tin cậy chút, Lữ Thụ mặt không biểu cảm nói. Kiếm lư cũng rất nhiều, hình như rất nhiều sách vở trong cung thần vương năm đó đều đã cho kiếm lư bản sao, Trương Vệ Vũ nói. Nói cái đáng tin cậy chút nữa đi, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu còn không đáng tin cậy ta có thể sẽ đánh ngươi đấy, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Đến từ giá trị tâm trạng tiêu cực của Trương Vệ Vũ, cộng 666. Trương Vệ Vũ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người nói chuyện đánh người trước mặt giống như muốn cùng uống trà vậy. Trong phủ Lý lão gia hẳn sẽ có một ít tàng thư, Trương Vệ Vũ nói, ngươi có thể đến đó thử xem. Lữ Thụ quay người dẫn Lữ Tiểu Ngư đi tìm vị trấn thủ Lý lão gia kia. Đối phương cũng không keo kiệt, rất nhiệt tình mời Lữ Thụ đến xem tàng thư của hắn. Kết quả, Lữ Thụ vừa bước vào thư phòng tàng thư của Lý lão gia, mặt liền đen lại. Cả bức tường sách này, toàn bộ đều là thơ, từ của Vương. Nơi này thu thập thậm chí còn đầy đủ hơn Vũ gia, Lữ Thụ thậm chí còn nhìn thấy Vương Tuyển. Tuy lòng đầy oán niệm, nhưng ngoài miệng vẫn phải cảm khái, tài hoa của thần Vương lúc bấy giờ không ai địch nổi. Lữ Tiểu Ngư ban đầu còn rất hứng thú đi lấy thơ của Vương, kết quả lật ra xem liền chấn kinh, nhưng không nói gì cả. Lữ Thụ dẫn Lữ Tiểu Ngư quay về chỗ ở, nhìn thấy Trương Vệ Vũ câu đầu tiên liền hỏi, Kiếm Lư ở đâu? Kiếm Lư ở đâu? Trương Vệ Vũ nhìn về phía Lữ Thụ, các ngươi sẽ không thật muốn đi đấy chứ? Có chuyện gì nhất định phải tìm đọc điển tịch ư? Các ngươi hỏi ta, nói không chừng ta liền biết rõ. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư nhìn nhau. Cái này mẹ nó hỏi thế nào? Nói chúng ta kỳ thực đến từ một thế giới khác, bây giờ muốn trở về ư? Lời này sao mà quen thuộc thế? Cái kiểu câu này có phải còn có cách dùng khác? Xin chào, tôi là Jack Ulgemon. Bây giờ muốn về Tinh Vân M78, chỉ là còn thiếu chút lộ phí. Cái này mẹ nó rất khó khiến người khác tin tưởng. Không những rất khó khiến người khác tin, mà mấu chốt là nó còn dính đến bí mật của hai người. Nói thật, thực lực tổng thể của thế giới này quá mạnh rồi. Lữ Thụ thậm chí khó mà tưởng tượng nếu như trái đất tồn tại mà bị người biết rõ, liệu có ai đó đi mở rộng đất đai không? Cần biết rằng dục vọng của con người đơn cùng vô tận, mà lực lượng trên địa cầu so với lữ trụ lại yếu ớt như vậy. Trương Vệ Vũ thấy hai người có chút do dự liền nói, yên tâm, ta không lừa các ngươi. Phương viên mấy ngàn dặm quanh đây, người biết nhiều hơn ta sợ rằng cũng không nhiều. Có lẽ chuyện các ngươi muốn biết, ta có thể nói cho các ngươi. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, vậy ngươi nói cho ta biết tốc độ biến đổi, nhiều lần, song quỹ, sức gió, cao dài, phi tuyến tính. Kiếm Lư ở Vương Thành, không đợi Lữ Thụ nói xong, Trương Vệ Vũ đã bình tĩnh đáp. Đến từ Trương Vệ Vũ giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 666, không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Khoảnh khắc này, Trương Vệ Vũ thậm chí nghi ngờ học thức của mình. Hắn đã nghĩ liệu Lữ Thụ có đang nói bậy không, nhưng kiếm thuật của Lữ Thụ hắn còn chưa thấy, làm sao hắn có thể đảm bảo suy đoán của mình là đúng. Trương Vệ Vũ bỗng nhiên cảm thấy bất lực, tuy nhiên, hắn giờ đây khá chắc chắn Lữ Thụ không phải là đệ tử Kiếm Lư, bởi vì biểu cảm của Lữ Thụ không giống như đang diễn. Hơn nữa, một đệ tử Kiếm Lư dù có muốn dứt bỏ quan hệ với Kiếm Lư, cũng không cần phải giả vờ như không biết Kiếm Lư ở đâu. Hơn nữa, cái nơi như Kiếm Lư, trong lữ trụ này sợ là ít ai muốn phủi sạch quan hệ. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư nhìn nhau rồi chạy sang một bên rì rầm to nhỏ. Còn Trương Vệ Vũ thì chậm rãi dọn dẹp thức ăn trên bàn. Chỉ cần mang được thứ gì, hắn đều dùng ga trải giường gói lại hết, chờ tối đến sẽ lén lút mang ra ngoài. Lữ Thụ ở một bên khẽ hỏi Lữ Tiểu Ngư, chúng ta đi Vương Thành nhé. Không đi, Lữ Tiểu Ngư phủ định. Em có gì do dự sao? Lữ Thụ tò mò hỏi. Không, Lữ Tiểu Ngư phủ định. Trương Vệ Vũ ở một bên nhìn hai người nói, các ngươi thật nghĩ Kiếm Lư muốn vào là vào được ư? Cho dù các ngươi đến Vương Thành thì sao? Ngay cả Thiên Đế đến cũng chỉ đơn giản là ngang hàng thôi. Lữ Thụ sững sờ một chút, khó vào lắm ư? Chúng ta lẻn vào được không? Theo Lữ Thụ thấy, hắn và Lữ Tiểu Ngư chỉ cần không tìm đường chết, với năng lực thổ hệ của Lữ Tiểu Ngư, e rằng không có nhiều nơi không thể đến được. Người nghĩ Kiếm Lư đơn giản quá rồi, Trương Vệ Vũ cười lắc đầu. Vị trong Kiếm Lư đó có khi ngay cả mặt mũi lão thần vương cũng không nể, muốn lén vào ư? E rằng không dễ dàng như vậy. Không đến mức chứ, người nói vị trong Kiếm Lư còn mạnh hơn lão thần vương ư? Lữ Thụ kinh ngạc hỏi. Điều đó thì không, cảnh giới của lão thần vương vĩnh viễn thâm bất khả chắc, Trương Vệ Vũ lắc đầu. Chỉ là vị trong Kiếm Lư đó từng là thư đồng của lão thần vương, sau này cùng thần vương chinh chiến nhiều năm, kiếm đạo đại thành. Chỉ có điều nghe nói năm đó lão thần vương sai người đó làm thư đồng. Thủ đoạn hình như có chút mờ ám, tựa hồ là lúc dạo chơi bắt về, cho nên vị trong Kiếm Lư đó vẫn luôn tức giận trong lòng. Lữ Thụ tò mò nói, tôi hỏi một câu, muốn trả lời thì trả lời, không muốn thì thôi. 18 năm trước, hắn có ở Vương Thành không? Trương Vệ Vũ kinh ngạc nhìn Lữ Thụ một chút, ngươi có biết câu hỏi của ngươi có ý nghĩa gì không? Trương Vệ Vũ không thể không kinh ngạc, hắn cho rằng Lữ Thụ có thể là mới từ một sơn lâm sâu nào đó đi ra, lại không ngờ câu hỏi của đối phương lại sâu sắc như vậy. Lữ Thụ cười ha ha, hỏi bừa thôi, hỏi bừa thôi. Tuy nhiên, Lữ Thụ đang nghĩ, nếu Kiếm Lư thật sự là loại tồn tại này, vậy mình sợ là thật sự vào không được. Nhưng liệu không có nơi nào khác có thể tìm đọc cách xuyên qua rào cản không gian sao? Hiện tại manh mối lớn nhất chính là vị lão thần vương của thế giới lữ trụ, này đã đả thông qua rào cản giới, cho nên nơi có khả năng nhất xuất hiện phương pháp ghi chép là thần vương cung. Thần vương cung này Lữ Thụ không trông đợi rồi, vậy lựa chọn tốt nhất là Kiếm Lư, bởi vì Trương Vệ Vũ đã nói. đại bộ phận điển tịch trong Thần Vương cung đều có bản dập ở Kiếm Lư. Nói đến, Lữ Thụ thăm dò hỏi, những điển tịch nào trong Thần Vương cung mà Kiếm Lư không có bản sao? Vương thơ, vương tử loại hình. Trương Vệ Vũ thở dài nói, vị trong Kiếm Lư đó một lòng nâng cao cảnh giới kiếm đạo của mình, đối với thơ từ loại vật này chẳng thèm ngó ngàng, tựa hồ là cái loại thượng làm hạ theo tập tục. Nghe nói bây giờ thanh niên vương thành đều thích học đòi văn vẻ, mà đệ tử Kiếm Lư thì đối với điều này thủy chung chẳng thèm ngó ngàng, càng chú ý đến tu vi thực lực của mình. Lữ Thụ sững sờ một chút, nói cách khác các bản dập khác đều có, duy chỉ không có vương thi vương tử. Hắn hơi tò mò, vị trong Kiếm Lư đó vì sao đối với những thứ này lại chẳng thèm ngó ngàng như vậy? Không biết, nghe nói năm đó lão thần vương thi hứng đại phát, một đêm viết ra 800 bài thơ từ. Sau đó, vị trong Kiếm Lư đó đến Thần Vương cung đánh một trận với lão thần vương, tuy không đánh thắng, nhưng Thần Vương cung lại bị hủy một nửa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chuyện này nói ra rất mất mặt, dù sao Thần Vương cung vậy mà lại để người ta hủy qua. Giọng Trương Vệ Vũ có chút dở khóc dở cười, lại có chút hướng về, hắn tiếp tục nói, cũng chính là sau trận này, lão thần vương cũng không truy cứu gì, khiến cho danh tiếng của vị trong Kiếm Lư đó như mặt trời giữa trưa. Ai cũng biết lão thần vương không nỡ giết nàng. Cũng không có bất kỳ ai dám giết nàng rồi. Đương nhiên, trên đời này cũng không có mấy người có thể giết được nàng. Trên đời này nữ tử, vị trong Kiếm Lư đó sợ là xứng đáng đứng thứ nhất. Nữ. Lữ Thụ kinh ngạc, hắn vẫn cho rằng vị trong Kiếm Lư đó là nam. Trương Vệ Vũ bất đắc dĩ rồi, hắn giờ đây thậm chí nghi ngờ Lữ Thụ, rốt cuộc có phải là người của thế giới này không? Chuyện lớn như vậy vậy mà cũng không biết. Lữ Thụ biết mình hỏi lỡ lời, quá bộc lộ manh mối trên người. Vội vàng chuyển chủ đề, đệ tử Kiếm Lư rất nhiều ư? Người có biết mỗi năm có thể vào Kiếm Lư chỉ có 4 người, từ quân bộ tuyển đưa qua, lại từ Kiếm Lư chọn lựa ưa thích. Trương Vệ Vũ giải thích, những đệ tử này bây giờ giải rác trong mỗi quân đội, đều là tồn tại như chư hầu một phương vậy. Cứ 4 năm Kiếm Lư đại điển gọi là một cái đặc sắc, các đệ tử Kiếm Lư từ bát phương đến chúc, tặng lễ vật cho Kiếm Lư như núi như biển. Khi đó mới là ngày lễ lớn nhất của Vương Thành, tất cả mọi người sẽ ra đường. Nhìn vị nào vị đệ tử xuất sắc của Kiếm Lư như thế nào phong quang. Ở Vương Thành, nếu có cô nương nào có thể nhận được lễ vật do đệ tử Kiếm Lư tặng, đó chính là vốn liếng lớn nhất bắt đầu huyền diệu trong khuê phòng. Có hai chuyện Lữ Thụ không nghĩ tới. Một là chủ nhân Kiếm Lư lại là nữ, hai là sức ảnh hưởng của Kiếm Lư lại to lớn như thế. Lữ Thụ đắn đo suy nghĩ hồi lâu, nếu như Kiếm Lư mỗi niên hội đều chọn lựa 4 đệ tử từ trong quân, vậy mình có khả năng đi theo con đường này không? Vì sao nhất định phải chọn lựa từ trong quân a? Lữ Thụ hiếu kỳ nói. Trương Vệ Vũ thở dài một tiếng nói, kỳ thực nàng mới là người ủng hộ lão thần vương nhất a. Theo lão thần vương chinh chiến nhiều năm, khi đó các phương đạo trích còn chưa được bình định, mấy phương đại thế lực đều nhìn chằm chằm. Kiếm Lư khi đó liền từ quân trong chọn lựa nhân tài, lại đưa nhân tài về quân trong đi. Đây là đang bồi dưỡng nhân tài cho thần vương đây. Về sau thiên hạ sơ định, quy củ này cũng không thay đổi. Thời điểm đó Kiếm Lư còn không phải Kiếm Lư bây giờ. Vương Thành cũng không bằng Vương Thành hôm nay vững chắc. Lữ Thụ hiểu rồi. Hóa ra là yêu nhau tương sát à? Lúc này Trương Vệ Vũ nói, kỳ thực vấn đề kia của ngươi cũng không phải không thể trả lời, cũng không phải bí mật gì. 18 năm trước, vị chủ nhân Kiếm Lư kia cũng không ở Vương Thành, cũng không rõ là đi nơi nào. Về sau 12 năm trước nàng trở lại Kiếm Lư, vẻn vẹn một ngày sau đó, liền lần nữa không biết tung tích. Cho nên bây giờ Kiếm Lư không có chủ nhân. Lữ Thụ kinh ngạc nói. Vậy mình có thể thừa lúc vắng mà vào không? Vị chủ nhân Kiếm Lư này đi đâu rồi? Lữ Thụ luôn cảm thấy việc này có điểm gì đó kỳ lạ, giống như vị chủ nhân Kiếm Lư này có chút quá phong khinh vân đạm đi. Theo Lữ Thụ phỏng đoán, khó nói không phải là đi tìm tân thần vương hiện tại đánh nhau gì đó à? Cái cốt truyện này nhìn có chút khó hiểu, nhưng luôn cảm thấy nó ẩn giấu huyền cơ gì đó. Chủ nhân Kiếm Lư đã biến mất rồi, chỉ còn lại một vị đại đệ tử thần tàng cảnh vẫn thủ ở đó. Nhưng dù vậy cũng không có người dám dung chuyển địa vị của Kiếm Lư a. Trương Vệ Vũ nói, hiện tại Kiếm Lư cảnh lá rậm rạp, căn thâm đế cố. Coi như chủ nhân Kiếm Lư không ở, ai có thể làm gì? Vậy bây giờ có biện pháp nào thích hợp nhất để tiến vào quân trong? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, quá trình tuyển bạt lại là như thế nào? Làm sao mới có thể được tuyển vào kiếm các? Muốn nhập quân trong rất đơn giản. Trương Vệ Vũ nhìn Lữ Thụ một chút, ta trước đó nói lối thoát duy nhất của bình dân là làm nô lệ điểm này. Ta thừa nhận ta nói sai rồi. Đó là bởi vì ta không nghĩ tới ngươi sẽ muốn tòng quân. Kỳ thực lựa chọn khi bình dân sống không nổi về sau, một trong số đó chính là tiến vào quân đội. Bởi vì quân đội không chỉ có nuôi cơm, còn có thể thăng quan tiến tước. Đây cũng là một trong những phương thức chủ yếu để trở thành tân quý tộc hiện tại, chỉ có điều rất khó. Nhưng đại đa số bình dân không nghĩ tới nhiều hơn. bọn hắn đi tòng quân là vì mưu một con đường sống cho gia đình mình. Một mặt là trong quân phát quân lương có thể nuôi nhà, mặt khác là gia đình quân nhân nộp thuế được giảm 2 thành. Lữ Thụ ồ một tiếng, hắn mới đầu còn tưởng rằng như Lưu Nghi Chiêu, thống lĩnh Thanh Tắc quân dạng này hẳn sẽ là đại chủ nô gì đó, cả chi quân đội đều là nô lệ của hắn. Hiện tại xem ra không phải như vậy. Quân trong càng nhiều hơn là bình dân sống không nổi. Vậy bọn hắn tu luyện thế nào a? Lữ Thụ hiếu kỳ nói. Trong quân tự nhiên có công pháp đặc thù của quân trong. Cảnh giới không cao, lại thích hợp phổ biến tu hành. Nghe nói công pháp này cũng là do vị chủ nhân kiếm lư kia sáng tạo, Trương Vệ Vũ nói, cho nên cũng có người vì công pháp mà đi, nhưng khiến bọn hắn thất vọng rồi. Công pháp đó thật sự không thể luyện đến tứ phẩm trở lên. Con đường dường như sớm đã bị vị chủ nhân kiếm lư kia phong chết rồi. Muốn thu hoạch được công pháp cao hơn, nhất định phải lập được thiên đại công huân. Hoặc là tiến vào kiếm lư. Cho nên, tiến vào kiếm lư chính là giấc mơ của tất cả mọi người trong quân. Chỉ cần tiến vào kiếm lư là một bước lên trời, vinh hoa phú quý đều dễ như trở bàn tay. Ngươi nếu muốn tiến quân trong, ta không cách nào giúp ngươi tương đương hại ngươi, Trương Vệ Vũ nói, nhưng ngươi có thể tự mình đi xin. Hơn nữa ngươi phải thận trọng đưa ra quyết định. Ngươi có chút kiếm thuật, nhưng trên chiến trường một chút kiếm thuật cũng không có ích lợi gì. Khi đó ngươi bốn phương tám hướng toàn là địch nhân. Ngươi không trải qua chiến trường cho nên không hiểu sự khủng bố trong chiến trận. Ta khuyên ngươi khi chưa có thực lực cảnh giới thì vẫn là đừng nghĩ nhiều như vậy. Lữ Tiểu Ngư liếc Trương Vệ Vũ một chút. Trong những lời này thật sự không có một câu đúng. Lữ Thụ không chỉ trải qua chiến tranh, mà lại nói là thân kinh bách chiến cũng không đủ. Thực lực cảnh giới của Lữ Thụ hôm nay tăng lên nhanh chóng khó có thể tưởng tượng. Đêm qua Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư còn đang thảo luận chuyện này. Lữ Thụ cảm thấy mình có lẽ nhiều nhất chỉ cần thời gian nửa năm là có thể trở lại nhị phẩm đỉnh phong. Hiện tại có Lữ Tiểu Ngư đảm bảo điều khiển hộ tống, hắn cũng không cần vội vã đột phá gông xiềng nữa, mà là muốn bắt đầu hoàn thiện luyện thể của mình, kiếm đạo cũng muốn đạt tới tầng thứ cao hơn. Cho nên Trương Vệ Vũ cho rằng Lữ Thụ chỉ là có chút kiếm thuật lại không thực lực không có nhãn giới, điều này là sai lầm. Nhưng Lữ Thụ cũng không ngại ngoại giới hiểu lầm về hắn như vậy, hiện tại với hắn mà nói, khiêm tốn chính là đạo bảo mệnh tốt nhất. Lữ Thụ nghĩ nghĩ. Kỳ thực Trương Vệ Vũ đã coi như là tiết lộ rất nhiều tin tức cho mình rồi. Hắn tin tưởng đối phương trước kia nhất định là vị đại nhân vật, lại không rõ lớn đến mức nào, cũng không rõ vì sao lưu lạc đến nông nỗi này. Vào ban đêm Trương Vệ Vũ lần nữa lén lút ôm một đống đồ ăn ra ngoài. Hôm nay trong ngực không còn chỗ trống rồi, Lữ Thụ nhìn thấy Trương Vệ Vũ một ngày mới ăn 2 cái bánh ngô mình mang theo, còn có một số đồ ăn canh gì đó, còn lại tất cả đều đóng gói mang đi. Có thể thấy được những lão hữu kia của hắn trong lòng hắn địa vị nhất định rất nặng. Nếu không, người bình thường không thể làm được đến trình độ này. Chỉ mong những người họ chịu khổ, cuối cùng sẽ nhận được hồi báo đi. Lữ Thụ luôn cảm thấy đám tuyển thủ này rất giống thành viên Thiên La Địa Võng, nhưng lại có rất nhiều điểm khác biệt. Liên quan đến vị chủ nhân kiếm lư kia, ngươi thấy thế nào? Lữ Thụ quay đầu hỏi Lữ Tiểu Ngư. Lữ Tiểu Ngư nhìn Lữ Thụ một chút, nàng không phải biến mất rồi sao, ta thấy thế nào cũng không thấy a. Đến từ Lữ Thụ, giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 99. Đừng kéo con bê, ngươi biết rõ ta hỏi là cái gì, Lữ Thụ nói. Ngươi nói thẳng suy đoán của ngươi không phải xong rồi sao, không phải hỏi ta làm gì. Lữ Tiểu Ngư không vui rồi. Ta đoán nàng khả năng cũng là người địa cầu, Lữ Thụ nói, cứ từ chuyện nàng và Lão Thần Vương đánh nhau mà xem, ta luôn cảm thấy giống như đang chống lại sự sao chép vậy. Ta vô cùng nghi ngờ, nàng là bị Lão Thần Vương lừa gạt đến Lữ Trụ tới. Bởi vì cái gọi là đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng. Nếu như vị chủ nhân kiếm lư này thật sự là người địa cầu, thì Lữ Thụ cảm thấy mình ở Lữ Trụ liền có chỗ dựa a. Còn có một khả năng nữa, Lữ Thụ mắt sáng lên nhìn Lữ Tiểu Ngư, nàng có phải là người trong kiếm các không? Kiếm các và kiếm lư chỉ khác nhau một chữ, hơn nữa lại có thể là từ trái đất tới. Muốn nói chủ nhân kiếm lư xuất thân từ kiếm các, khả năng này cũng không phải không có a. Coi như đúng thì sao? Lữ Tiểu Ngư một câu đã đâm trúng điểm yếu, nàng đã mất tích rồi. Cho dù thật sự là người địa cầu của chúng ta cũng không tìm thấy nàng a. Ta quyết định rồi, vẫn là nghĩ cách đi kiếm lư nhìn xem. Lữ Thụ kiên định nói, bất kể là tàng thư điển tịch, hay là vấn đề thân phận của vị chủ nhân kiếm lư kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.